Mood Radio. Tiền bạc và tiền phần 1. Mặt trời đã xuống khuất mái nhà mà Trần Bá Vạn chưa thấy con là Bá Kỳ về. Coi nó thi đậu hay là rớt nên nóng nảy trong lòng. Một lát ra đứng trước cửa, ngó mông xuống đường Bôn Plansi. Đó là đường ở Sài Gòn, chạy từ mé sông ở Bến Nghé lên Tân Định, rồi qua cầu Kiệu. Bá Vạn đứng ngóng một hồi lâu, thấy thiên hà lên xuống dập dìu, xe hơi xe kéo lại qua không dứt, mà không thấy dạng con về. Mới lần bước trở vô sân, rồi đi vòng lại bộ hòn non giả mà ngắm cảnh. Vợ là Đỗ Thị Đào, đứng trên thềm nhà lầu ngó xuống. Người thì đã quá 40 tuổi rồi mà dung nhan vẫn còn đẹp. Quần áo mặc toàn lụa trắng, cổ tay thì chớp nhoáng thủy soàn, da trắng thêm dồi phấn, tóc đen lại gỡ láng nhuốc. Cô ngó chồng mà nói rằng: "Chứ chi hồi nãy mình ngồi trên xe hơi xuống trường mà coi, dầu có đậu hay là rớt cũng rước phất nó về đây, để ở nhà chờ đợi hoài thiệt là khó chịu quá." Bá Vàng chưa kịp trả lời, bỗng thấy có hai chiếc xe kéo chạy vô cửa. Trần Bá Kỳ ngồi xe trước, Nguyễn Hiếu Liêm ngồi xe sau. Bá Kỳ thấy cha mẹ thì mừng quýnh, xe chưa kịp ngừng mà anh ta nhảy đại xuống và nói rằng: "Hai đứa đậu hết rồi ba ơi, con đậu số 5, còn Hiếu Liêm đậu số 1, may quá." Vợ chồng Bá Vạn mặt mày tư rối, hỏi thăm đằng xăng, rồi dắt con và Hiếu Liêm đi vô nhà. Vợ chồng Bá Vạn mặt mày tư rối. Lý Như Bình là rể của Bá Vạn, Trần Thanh Huê là con gái đầu lòng và Trần Thanh Kiều là con gái út mới 16 tuổi, chưa có chồng, nghe tiếng Bá Kỳ lặt đặt chen nhau chạy ra mà mừng. Đỗ Thị hối gia dịch dọn cơm cho con ăn. Hiếu Liêm xin từ mà về bà chịu, đặng báo tin cho mẹ mừng, kẻo mẹ ở nhà trông đợi. Bá Vạn vỗ vai Hiếu Liêm mà nói rằng: "Cháu là anh em bạn bè thân thiết của thằng Bá Kỳ. Tùy cháu ở bên trường sư phạm, còn nó thì bên trường bổn quốc. Mà mấy năm nay hễ chủ nhật cùng là bãi trường thì hai đứa bày khảo dược, chơi bời với nhau như là anh em ruột. Này hai đứa bay thi bằng tốt nghiệp, đậu hết cả hai. Mà cháu là con nhà nghèo, lại giật được giải nhất, nên thầy mừng mà cũng khen cháu dữ lắm. Hồi trưa thầy nghe thằng Bá Kỳ nó nói chắc nó đậu, nên thầy có biểu trẻ gia dịch nấu cơm tay đặng mà ăn mừng cho nó. Thôi sẵn có cháu ghé lại đây, thôi cháu ở đây ăn cơm với thầy, để thầy biểu xe hơi vô nhà cho chị nhà hay, và mời chị ra đây mà dự tiệc chung cho nó vui." Bá Kỳ nghe cha nói như vậy thì mừng hết sức, liền chạy ra sau biểu xe hơi mau mau vô bà chịu mà rước bà thân của Hiếu Liêm. Trời đã tối rồi, trong nhà đèn, khi đốt đèn lên chói sáng lòa, bàn ghế tủ giường món nào xem cũng quý, lại mấy cửa đều có treo mành mành thiêu, mấy góc cột đều có để kỳ hoa dị thảo, nên coi ra vẻ nhà rất là sang trọng lắm. Vợ chồng Bá Kỳ với Lý Như Bình cứ theo hỏi thăm Bá Kỳ và Hiếu Liêm về việc thi khóa, còn Thanh Huê và Thanh Kiều thì y phục toàn lụa trắng, tay đeo cà rá thủy soàn, tay đeo bông cũng nhận thủy soàn, mà cổ đeo dây chuyền cũng gắn thủy soàn. Người lo trải náp, người thì lo đặt bàn, đi tới đi lui, đèn khí dội mấy hộp thủy soàn, coi chẳng khác là tiên nga giáng thế. Sửa soạn dọn tiệc vừa xong thì nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa. Hiếu Liêm và Bá Kỳ lật đật chạy ra tiếp rước. Bà thân của Hiếu Liêm là Cao Thị Huyên, tuổi gần 50, ở Bà Chiểu, chuyên nghề gói nem mà bán. Thở này tuy con mình kết bạn với Bá Kỳ Và tuy bác Trì thường hay vô nhà mà chơi hoài, song bà xét phận mình nghèo hèn nên chưa dám đến nhà Bá Vạn lần nào. Bà gặp Hiếu Liêm thì mừng rỡ, rồi bác Kỳ mời bà đi vô nhà. Bà thấy nhà lầu kinh dinh, trong nhà kiển vật ghế bàn rực rỡ. Bà ngó lại phận bà nghèo hèn, mình mặc một cái quần tuy mới mà bằng vải đen, còn cái áo thì tuy bằng xuyến nhưng mà nó cũ. Tự nhiên bà ái ngại nên bà đứng dụ dự trên thềm không dám bước vô. Bá Vạn bước ra chào rồi mời bà vô nhà. Bà bước vô bợ ngợ chắp tay chào Đỗ Thị, rồi lại dây qua thấy vợ chồng Thanh Huê và Thanh Kiều. Bà không biết là ai nên cũng chắp tay chào luôn hết cả ba người. Bá Vạn nói rằng: chị nghèo mà sanh được một đứa con học giỏi như vậy thiệt là quý lắm. Nay nó thi đậu thứ nhất, mà may cho thằng nhỏ tôi nó cũng đậu, nên tôi bày tiệc biểu vô rước chị ra ăn uống vui chơi với vợ chồng tôi một bữa. Xin mời chị ngồi qua mà ăn cơm. Cao Thị thưa rằng bà đã dùng cơm chiều rồi. Vợ chồng Bá Vạn và Bá Kỳ thì mời hết sức mà bà cũng không ăn. Túng thế mới dậy gia dịch lấy trầu nước để trên bàn nhỏ dựa bên đó, rồi mời bà ngồi vào mà uống nước. Mấy người nhập tiệc ăn uống vui cười. Vợ chồng Bá Vạn ngó con khí sắc rất là hân hoan. Trong khi nói chuyện thì Thanh Huê tỏ ý khinh bỉ chồng là như bình, nói nhiều tiếng nghe nặng nề, làm cho Hiếu Liêm nghe xấu sang. Mà Như Bình thì cười tự nhiên, chẳng giận hờn phiền trách chút nào hết. Thanh Kiều thì ít nói chuyện, song ngồi ăn thường hay liếc ngó Hiếu Liêm. Nhưng mà Hiếu Liêm không hay nên cũng không để ý đến, cứ mà ngồi chim bỉm. Có ai hỏi thì mới nói, bằng không thì ăn uống hoặc suy nghĩ những bài thi mà thôi. Cao Thị ngồi ngó khắp trong nhà, thấy vật nào cũng quý, món nào cũng đẹp, thì trong bụng khen thầm mà bà ngó quanh quất. Rồi sao sao bà cũng ngó con. Tuy bà được làm khách nhà sang thì bà vui, song sự vui ấy thế nào cũng không bằng cái vui nghe con mình thi đậu. Mãn tiệc rồi, Bá Kỳ thưa với cha mẹ và năn nỉ với Cao Thị để cho Hiếu Liêm ở ngủ với mình một đêm, đặng anh em trò chuyện chơi cho phỉ tình. Vợ chồng Bá Vạn gật đầu. Còn Cao Thị thấy Bá Kỳ cứ quyến luyến với con mình quá nên cũng không nỡ ngăn trở. Bá Vạn mới biểu đem xe hơi ra đặng hai chàng tân khoa đưa Cao Thị về bà Chiểu, và luôn dịp chạy chơi một vòng mà hứng gió. Xe vô tới nhà, Hiếu Liêm với Bá Kỳ ghé lại chơi một lát, rồi từ giả Cao Thị lên xe, biểu chạy vòng lên lăng cha cả đặng vô chợ lớn. Bữa ấy chính bữa rằm tháng sáu, mà lại nhắm trời không mưa nên gió lao rao mát mặt, trăng chiếu rọi sáng đường, mấy xe chạy vù vù, lòng thanh niên khắp khởi. Qua khỏi Phú Nhuận rồi, Bá Kỳ nắm tay Hiếu Liêm mà hỏi rằng: rồi đây anh tính xin ra Hà Nội học trường nào? Chắc là tôi đi học nữa không được. Sao vậy? Anh đã trường sư phạm mà ra, nếu anh đi học nữa thì anh phải làm thầy giáo, ăn lương mỗi tháng cũng được 50 đồng. Vậy thì anh nên xin ra trường cao đẳng sư phạm Hà Nội mà học thêm 3 năm nữa, sau anh về làm giáo sư trường lớn hoặc làm đốc học trường tỉnh, ăn lương mỗi tháng trên 100, đã lợi hơn mà lại sáng hơn nhiều lắm. Sao anh không muốn đi học nữa? Nhà tôi nghèo quá, còn đi học xa thì tốn hao nhiều tiền, nên tôi nghĩ khó mà đi học thêm nữa được à. Chuyện tốn hao thì anh đừng có lo, ba tôi đã tính rồi, hễ tôi thi đậu thì cho tôi thi làm thơ ký soái phủ 5 kỳ. Tôi không chịu, thế nào tôi cũng xin ra trường pháp chánh mà học thêm 3 năm nữa đặng về làm cơm mi chơi. Hiếu Liêm nghe nói buồn xo, cách một hồi lâu rồi mới nói rằng: anh thương tôi, anh muốn giúp cho tôi nên danh, thiệt tôi cũng cảm tình anh lắm, nhưng mà tôi tính đi không có được, bởi vì phận tôi nghèo hèn, trong nhà lại có một mẹ một con. Thở này má tôi cực khổ kiếm tiền mà nuôi tôi ăn học, nay tôi đã có thể làm mà nuôi má của tôi được rồi. Vậy tôi phải liệu mà trả thảo cho má của tôi, chứ không lẽ tôi ham công danh mà để cho má tôi cực khổ đến 3 năm nữa sao? Bá Kỳ nghe lời phải thì kính phục vô cùng. Anh ta ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: nếu anh không đi, chắc tôi cũng không đi. Hai người trong trí đều có việc suy nghĩ riêng nên không nói chuyện nữa. Xe hơi chạy vô chợ lớn rồi trở về. Lúc về gần tới nhà, Bá Kỳ mới nói rằng: này anh, hai anh em mình kết bạn với nhau mấy năm nay, thương yêu trìu mến nhau chẳng khác nào như anh em ruột. Ý của tôi muốn sao tình nghĩa của anh em mình càng gắn kết hơn nữa, nên tôi tính như vậy. Anh thử nghĩ coi có được hay không. Con em của tôi là con Thanh Kiều, năm nay nó được 16 tuổi rồi. Vậy thôi, để tôi thưa lại với ba má, tôi gả nó cho anh, đặng anh em mình được gần gũi với nhau hoài hoài, cho phỉ tình bằng hữu. Hiếu Liêm biến sắc, gục mặt mà đáp nhỏ rằng: phận tôi nghèo hèn quá, anh thương anh nói như vậy, chứ tôi đâu dám đèo bồng. Bá Kỳ cười ngất mà đáp rằng: anh cứ so sánh nghèo hoài à, vậy chứ tài học với tấm tốt của anh đó không đáng muôn bạc hay sao? Tôi mà có tài gì, thay thì ở nhà giàu có sang trọng, còn cô Tư thì dung nhan túng tú, đức hạnh hơn người. Tôi e mấy ông đi học bên Tây về cũng chưa xứng đáng thay, chứ tôi thì phẩm giá bao nhiêu mà dám đèo bồng thái quá. Nè, anh đừng có nói vậy, con người ở đời cái phải là quý hơn hết. Hay là anh thấy gương của chị hai tôi chỉ cứ ăn hiếp chồng quá rồi anh lại giật mình? Không đâu, em tôi tánh ý của nó không có giống chị nó. Nó nhỏ nhoi, mềm mỏng lắm. Bá Kỳ vừa nói tới đó thì xe hơi đã về tới nhà rồi. Anh ta mở cửa xe leo xuống và nói nhỏ với Hiếu Liêm rằng: anh đừng có ngại chi hết, việc tôi mới nói với anh đó, để mặt tôi tính cho. Hai người bước vô nhà thì thấy vợ chồng Bá Vạn với con rể đang ngồi nói chuyện. Lý Như Bình với vợ là Thanh Huê thấy xe hơi về, bèn từ giã cha mẹ và hai em rồi mượn xe đưa về nhà ở đất hộ. Hiếu Liêm thấy mặt Thanh Kiều thì nhớ mấy lời của Bá Trì nói với mình trên xe, nên trong lòng ái ngại lắm, bởi vậy cứ ngồi lo ra hoài, không nói chuyện chi hết, mà cũng không dám ngó Thanh Kiều. Bá Kỳ kêu Gia Dịch biểu rót ít chén nước trà đem ra uống. Thanh Kiều vội vã đi rót 4 chén nước trà bưng ra, để trước mặt cha mẹ với Bá Kỳ, Hiếu Liêm mỗi người một chén. Hiếu Liêm thấy Thanh Kiều đi lại gần bên mình, mùi dầu thơm bay ngạt ngào thì ngẩn ngơ như say như ngay, bởi vậy bưng chén nước uống mà tay thì run lẩy bẩy. Đỗ Thị biểu Thanh Kiều lấy truyện Tái Sanh Duyên đọc cho bà ta nghe. Bà nằm trên cái ván, Bá Vạn thì nằm trên ghế xích đu, còn Thanh Kiều thì dắt ghế ngồi gần một bên đó mà đọc truyện. Bá Kỳ biểu Hiếu Liêm lên lầu rồi dắt nhau vào phòng của anh ta. Hiếu Liêm thuở nay đã có vào phòng của Bá Kỳ nhiều lần nên chẳng bỡ ngỡ chi hết. Bá Kỳ vặn đèn rồi lấy sách đưa cho Hiếu Liêm, biểu nằm trên giường mà đọc, để cho anh ta đi đại tiện một lát rồi sẽ lên sau. Hiếu Liêm đọc sách mà trí lo ra nên đọc không có hiểu chi hết. Anh ta bèn ngồi dậy tắt đèn, đặng nằm mà suy nghĩ cho dễ. Bá Kỳ trở lên phòng thấy đèn tắt tối đen, tưởng Hiếu Liêm đã ngủ rồi nên nhẹ bước trở xuống nói chuyện với cha mẹ. Đỗ Thị thấy Bá Kỳ lồm cồm ngồi dậy ăn trầu và nói chuyện với con. Thanh Kiều thấy cha mẹ với anh ráp lại nói chuyện, không thèm nghe mình đọc truyện nữa, nên cô xếp truyện rồi đứng dậy đi vào phòng mà nghỉ. Vợ chồng Bá Vạn mừng con mới thi đậu nên đang nói chuyện vui vẻ, thình lình Bá Kỳ nói rằng: con có một việc riêng, song xưa nay con không muốn tỏ cho ba má biết. Bữa nay con với Hiếu Liêm đã thi đậu rồi, vậy con phải nói tỏ thiệt cho ba má nghe, không lẽ thì con còn giấu nữa. Dạ, con làm anh em bạn với Hiếu Liêm mấy năm nay, con biết chắc nó học giỏi lắm, mà con lại dò xem tánh tình nó, đúng là thiệt một đứa ôn hòa trung hậu nữa. Tuy nó mẹ quá nhà nghèo, song cái nhân phẩm của nó, dẫu con nhà giàu sang đến bực nào đi nữa cũng không hơn nó được. Con Thanh Kiều năm nay thì đã lớn rồi, vậy con xin ba má gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm đi. Con có em rể như vậy con rất là vui lòng, mà Thanh Kiều có chồng như vậy thì cũng thiệt là xứng đáng lắm. Đỗ Thị vốn con nhà quan, khi còn nhỏ cha mẹ gả cho Bá Vạn là trai nghèo lại học ít. Ấy là vì cô ta lỡ mang tiếng lằng xằng, người độc bực không ai chịu cưới, nên phải ép mình mà kết tóc trăm năm với người thấp hơn mình. Tuy trót 23 năm, nhờ Bá Vạn dày công bền chí nên gầy dựng được sự nghiệp đáng vài ba muôn. Chứ ba mẹ cô ta lúc quốc rồi thì gia tài tan rã theo một lượt, không để lại cho cô ta một đồng bạc nào. Nhưng mà cô cũng chưa hiểu cuộc đời, cứ tưởng nhà tốt bạc nhiều là giàu, chức lớn quyền cao là sang, chứ không dè chí lớn tài hay còn hơn nhà tốt bạc nhiều, đức trọng nghĩa dày còn hơn quyền cao tước lớn. Cô đã quên hết mấy việc cũ, duy còn nhớ có hai điều là nhớ mình vốn là con của nhà quan, và nhớ bây giờ mình đã giàu có rồi mà thôi. Bởi vậy ăn nói theo điệu sang giàu thì ít ai mà bì với cô được. Cô vừa nghe Bá Kỳ thỏ thẻ xin gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm thì cô thò tay móc một cục thuốc sống mà xỉa ngoài rạch, rồi cười gằn mà nói rằng: "Con sợ em nó ế chồng hay sao mà con lo gả gấp dữ vậy? Mà dẫu có gả thì cũng để thủng thẳng cho cha mẹ lựa chỗ nào xứng đáng cho con Thanh Kiều, nó khỏi hèn hạ cái thân của nó. Chứ sao con lại biểu gả cho Hiếu Liêm? Má thấy nhà nghèo má sợ lắm. Năm trước má nghe lời ba con, má gả chị hai con cho Như Bình. Bây giờ nó như là tội báo đó, con không thấy hay sao? Như Bình học thì cũng thi đậu đó đà, mà nhà nó nghèo quá, lãnh lương tháng nào thì xài cũng hụt. Bà với má cứ phải bù sớt, mỗi năm tốn hao bạc ngàn, còn coi khổ là dường nào hả? Thiệt má thấy nhà nghèo bây giờ má thất kinh rồi." Bá Kỳ liếc mắt dòm cha, có ý trong coi cha nghĩ như thế nào. Té ra thấy cha cứ nằm hút thuốc, lá phà khói bay nghi ngút mà không nói tiếng chi hết. Túng thế anh ta đáp với mẹ rằng: "Chị hai có chồng được như anh hai vậy thì chị có phước lắm rồi, chứ má còn muốn đòi bậc nào nữa." "Sao mà con gọi là có phước chứ? Lấy chồng nghèo đó là cái phước hay sao? Con người ở đời nghèo giàu tự ý của ông trời, chứ không ai dám chắc giàu ba họ, còn ai mà dám nói khó ba đời. Mà anh hai cha mẹ anh nghèo mặc giàu, chứ ảnh làm thư ký mỗi tháng lãnh lương 60-70 đồng bạc. Nếu chị hai mà biết tiện tặng như người ta thì có lẽ nào mà không đủ ăn. Má xét lại mà coi, anh hai ăn xài hết bao nhiêu đâu. Ảnh ở đất hộ đi làm việc dưới thận thơ, ảnh hà tiện đến nỗi không dám đi xe lửa, cứ kéo cẳng mà đi bộ hoài. Còn y phục thì má thấy đó, ảnh có đôi dài hoặc cái áo nào mà tốt đâu. Nhà ảnh hụt xài má phải bù sớt, ấy là tại chị hai. Chỉ xài quá độ chứ nào phải tại anh hai đâu. Chồng làm việc lương ít mà chỉ ăn xài theo bậc thiên hộ, áo quần của chị thì đựng hai cái tủ đầy nhóc, màu nào thì cũng có, sớm mai thì bận màu này, chiều thì bận màu khác. Khăn choàng hầu mua tới 12 đồng một cái, sắm hột xoàn thì đeo cùng mình, trong nhà bước ra thì leo lên xe, hễ chồng vắng mặt thì câu tôm hai cắt một cây. Ăn xài như vậy, dầu anh hai làm việc mỗi tháng lãnh 300 đồng bạc lương cũng chưa đủ được. Má có trách sao má không trách chị hai, mà trở lại má đi trách anh hai? Má nói chuyện cho con nghe chơi vậy, chứ má có trách ai đâu. Má phải rạy chị hai mới được, chẳng phải chỉ xài phí quá độ mà thôi, mà cách chị cư xử với chồng thì cũng kỳ lắm. chỉ ỷ ba má giàu rồi chỉ khinh thị anh hai như là đồ bỏ vậy. Chỉ tưởng ăn hiếp chồng đó thiên hạ khen hay sao? Không dè người ngoài dòm vô, họ chê chỉ là gái thất giáo. Ôi, thằng đó chị hai con rạy nó thì cũng đáng lắm. Lương thì không đủ xài, mà nó cứ lén lút gửi về cho cha mẹ, khi thì 10 đồng, khi 15 đồng hoài, biểu không rầy nó sao được. Thì tại cha mẹ người ta nghèo nên người ta phải giúp sức, cái đó là cái tốt của người ta. Nếu chị hai biết điều chỉ càng thêm kính phục, chứ sao chỉ lại rầy. Còn nói như vậy nghe cũng phải, mà tại cha mẹ anh hai con nghèo nên mới sanh nhiều chuyện đó đa. Bởi vậy má ớn lắm rồi. Bây giờ tới phiên con Thanh Kiều, thôi để thủng thẳng má lựa chỗ nào nó giàu lớn hoặc làm việc có danh dự nhiều thì má sẽ gả, đặng ngày sau gia đạo nó khỏi lộn xộn và ba với má cũng khỏi có bù sớt nữa. Nếu vậy má chê Hiếu Liêm nghèo nên mới nhất định không bằng lòng gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm hay sao? Gả như vậy sao được? Hiếu Liêm nó nghèo mà bà già nó thì hèn hạ quá, làm xui như vậy mắc cỡ lắm con. Bà con đã tính kỳ cử hội đồng Quảng Hạt tới đây là sẽ ra tranh cử. Vậy thôi chờ ít tháng nữa bà con làm hội đồng, rồi thiếu gì chỗ giàu sang họ nài nỉ làm xui mà con lo. Bà tính ra tranh cử hội đồng hay sao? Ừ. Má chê Hiếu Liêm nghèo thiệt con phiền quá. Má thấy nó học giỏi mà tánh nết nó mềm mỏng, má cũng thương nó lắm. Song thương thì chỉ thương, chờ gả con cho nó thì sao được con. Bây giờ gả Thanh Kiều, má chê Hiếu Liêm nghèo, sao hồi trước ba nghèo má lại ưng ba? Đỗ Thị nghe con hỏi câu đó thì hổ thầm, nên đứng dậy đi rót nước mà uống, không chịu trả lời. Bà Kỳ biết ý mẹ, giàu thế nào cũng không chịu gả em mình cho Hiếu Liêm, nên mặt mày buồn so, ngồi suy nghĩ một hồi rồi dây qua hỏi cha rằng: Má chê Hiếu Liêm nghèo, má không chịu gả con, thế còn ý ba thì tính lẽ nào? Bá Vạn vừa gãi đầu vừa đáp rằng: Ôi, má con nó muốn gả chỗ nào thì tự ý nó, bà không dám giữ tới nữa. Hồi trước bà đốc gả chị hai con cho thằng Như Bình, mấy năm nay nó theo cằn nhằn hoài, thôi bà ghét quá. Bá Kỳ ngồi chống tay ngó trân trân trên mặt bàn, cặp mắt không nháy, trong lòng thì héo hon, thôi không nói chi nữa hết. Bá Vạn nghe đồng hồ gõ 11 giờ bèn kêu gia dịch đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Bá Kỳ bước nhẹ nhẹ lên lầu, vào phòng dở mùng lên, thấy Hiếu Liêm nằm dây mặt vào vách, muốn kêu thức dậy mà nói chuyện mà rồi lại không kêu, để ngồi chống tay trên bàn viết suy nghĩ trót giờ rồi mới chịu chung vô mùng mà ngủ. Sáng bữa sau Bá Kỳ với Hiếu Liêm thức dậy, người thì buồn nghiến, kẻ thì hổ thầm, nên hai người không dám ngó mặt nhau mà cũng không nói chuyện vui cười như trước nữa. Lối 7:30 Hiếu Liêm từ vợ chồng Bá Vạn và Bá Kỳ mà về Bà Chiểu. Bá Kỳ đưa ra cửa ngõ, hai người bắt tay nhau mà cũng không dám ngó nhau. Bá Kỳ đứng ngó theo thì thấy Hiếu Liêm lầm lũi đi riết đến ngã tư chỗ góc đất Thánh Tây, thì quẹo phía tay trái mà cũng không ngó ngoái lại. Chiều Bá Kỳ ngồi xe kéo đi vô thăm Hiếu Liêm, anh ta ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi hỏi rằng: Bác đi đâu vắng vậy anh? À, má tôi đi ra ngoài Bến Thành. Hiếu Liêm liếc thấy bộ Bá Kỳ muốn nói chuyện hồi hôm mà bỡ ngỡ không nói được, cứ ngồi cúi mặt xuống đất hoài. Cách một hồi lâu rồi Bá Kỳ mới nói rằng: Chuyện tôi tính gả em tôi cho anh á, theo như lời nói với anh lúc đi chơi ở trên xe. Hồi hôm đó tôi đã tỏ ý cho ba với má của tôi biết rồi. Má tôi chê anh nghèo nên nhất định... Bá Kỳ nói chưa dứt câu thì Hiếu Liêm khoát tay ngó ngay Bá Kỳ, nước mắt rưng rưng chảy mà nói rằng: Hồi hôm tôi núp ra trên lầu, tôi đã nghe rõ hết mọi lời rồi. Xin anh đừng có nhắc đến chuyện đó nữa, vì anh nhắc thì tôi thêm hổ thẹn cho phận tôi và má của tôi lắm. Bá Kỳ nghẹn ngào không nói chi nữa được, Thấy Hiếu Liêm chảy nước mắt thì càng đau đớn trong lòng, nên cũng khóc theo. Hai người ngồi ngang nhau, mà người thì ngó vô vách, kẻ thì ngó ra đường. Một lát lấy khăn tay lau nước mắt, chứ không nói chuyện nữa. Đến tối Bá Kỳ đứng dậy mà về. Hiếu Liêm đưa ra ngoài đường, Bá Kỳ nắm lấy tay của Hiếu Liêm mà nói rằng: "Tôi cũng biết mấy lời má tôi nói hồi hôm á, nhất là khinh bỉ đánh bác ở nhà đây, thì đáng làm cho anh buồn lắm. Nhưng mà tôi xin anh nghĩ tình tôi, quên hết mấy lời ấy đi, đừng có phiền má tôi. Ý của tôi không phải như ý của má tôi đâu. Tôi thương anh, tôi biết bụng của tôi thì đủ rồi. Tuy là anh buồn, song tôi còn buồn nhiều hơn anh nữa. Tối nay tôi làm đơn, đặng sáng mai tôi xin gửi ra Hà Nội mà học. Dầu ba với má tôi có rầy la thì tôi cũng chịu, bề nào thì tôi cũng đi, chứ tôi không thể ở nhà được. Vậy thôi anh em mình trước sau như vậy, dầu có xa xôi cách biệt, xin chớ phụ tình của nhau." Hiếu Liêm gật đầu lặng thinh vì cảm động quá, nên không nói được một tiếng. Từ ấy về sau, mỗi tuần Bá Kỳ đều có vô thăm Hiếu Liêm. Khi thì ở nhà nói chuyện, khi thì dắt nhau đi chơi, mà nói chuyện chẳng hề Bá Kỳ nhắc tới việc của Thanh Kiều. Còn đi chơi cũng chẳng hề Hiếu Liêm ghé nhà Bá Vạn. Cách vài tháng có giấy quan trên cấp bằng cho Hiếu Liêm làm giáo sư và bổ đi dạy ở trường Chợ Đuổi. Hiếu Liêm không cho mẹ gói nem mà bán nữa, và mướn phố dọn đồ về ở gần trường đặng đi dạy cho tiện. Bá Kỳ cũng được giấy quan trên cho học trường Pháp Chánh. Cha mẹ thương con muốn cho nó làm thơ ký đặng gần gũi, chứ không muốn cho đi học xa, nên ngăn cản dứt bẩn hoài mà con không chịu nghe, túng thế phải sắm hành lý cho con đi. Trước khi xuống tàu, Bá Kỳ có đến nhà Từ Giả Cao Thị và Hiếu Liêm. Hai anh em tỏ tình gian díu nhau, kẻ thì chúc ở lại bình an, người khuyên đi học Tấn Phát. Hiếu Liêm sợ xuống tàu mà đưa Bá Kỳ bắt gặp vợ chồng Bá Vạn và Thanh Kiều, nên nói dối rằng mắc việc nhà và xin từ trước. Bá Kỳ đã hiểu ý nên cũng khuyên Hiếu Liêm đừng có đưa xuống tàu. Bá Kỳ đi rồi, Hiếu Liêm nghĩ thầm: từ nay nhà Bá Vạn với mình chẳng còn tình nghĩa chi nữa hết, nên thắt thẻo trong lòng. Hãy nhớ tới thì buồn, song không hiểu tại sao mà buồn như vậy. Phần 2. Tiền bạc, bạc tiền. Trần Bá Vạn lúc còn trai thì làm thầy giáo dạy trường tổng tại Ba Kè, thuộc trong tỉnh Vĩnh Long, mồ côi cha mẹ. Có một người chị tên là Trần Thị Lành, lấy tay sắm vòng chuyền nhổm nhang, áo quần lòe loẹt, song chẳng hề giúp đỡ cho em một đồng nào. Bá Vạn học ít lại nhà nghèo, làm thầy giáo tổng chẳng thấy có cái chi hơn mấy thầy giáo khác. Chẳng hiểu gì cớ nào mà ông huyện hàm Đỗ Thanh Nhàn là người sang trọng giàu có lại kêu mà gả con. Lúc ấy kẻ thì nói ông huyện hoàm thấy Bá Vạn tánh nết mềm mỏng, ông ta thương. Người thì đồn tại Đỗ Thị Đào mất tiết hư danh rồi, nên ông huyện hàm mới kêu Bá Vạn mà gả. Bởi vậy không ai biết lời nào mà phải tin. Có một điều này ai cũng đều biết rõ, là Bá Vạn cưới vợ rồi liền xin thôi làm thầy giáo tổng và dắt vợ lên Sài Gòn kiếm việc trong hãng buôn mà làm. Bá Vạn tánh cần kiệm mà chí lại bền bỉ, nên chấp ló vài năm trong nhà có dư được chút đỉnh, rồi cho vay đặt nợ, góp gió thành bão, lần lần hóa ra một số bạc lớn. Khi ông huyện hàm Nhàn chết, tưởng là lãnh được gia tài thì sẽ được giàu to. Chẳng dè ông huyện hàm nhắm mắt rồi thì chủ nợ ó lên kiện mà tịch biên hết sự nghiệp. Vợ chồng Bá Vạn khỏi trả nợ ấy là may, chứ không hưởng được một đồng nào hết. Vợ chồng Bá Vạn hụt ăn thì phiền lắm, song phiền thì vợ chồng nói với nhau trong nhà mà thôi, chứ không thổ lộ cho người ngoài biết, vì sợ thiên hạ lấy bụng tham của mình rồi họ chê cười. Vợ chồng mới quyết chí làm ăn, cho vay ăn lời quá độ, thấy ai làm lợi cho mình được thì mới chịu đến làm quen. Đến lúc khởi đầu thuật chuyện này thì Bá Vạn đã có một miếng đất, có một cái nhà lầu ở tại Tân Định, giá đáng 8.000 đồng, xe hơi, bàn ghế trong nhà và hộp xoàn của vợ con, giá đáng chừng 6.000, lại có gần một muôn đồng bạc mặt để làm vốn cho vay nữa. Người đời hễ giàu rồi thì thường hay muốn sang. Đỗ Thị nghĩ mình đã có tiền rồi, nếu không có chức phận chút đỉnh với người ta thì họ khi dễ, nên hằng ngày cứ thỏ thẻ khuyên chồng xuất tiền ra để mua chức quyển hàm, hoặc ra tranh cử hội đồng quản hạt, đặng đi ra thiên hạ kính nhường bẩm dạ. Thiệt Bá Vạn bổn tính không có chịu xe xua, thường nói đời này hễ có nhiều tiền thì mạnh, làm ông lớn mà không tiền, đến vai của dân thường cũng phải sợ nó nữa. Tuy thì ý như vậy mà vì bà vợ có máu háo danh, cứ thèm nói hoài, lâu ngày dài tháng, rồi Bá Vạn cũng nhiễm theo ý kiến của vợ, nên mới quyết kỳ tuyển cử gần tới đây sẽ ra tranh cử hội đồng quản hạt. Bá Kỳ đi học ở Hà Nội rồi thì vợ chồng Bá Vạn lo kết vi kiến, đặng chừng tranh cử hội đồng có đông người tâm phúc mà cậy họ lo dùm. Nay mời ông này đến nhà ăn cơm, mai thì viếng thăm ông nọ, hễ có dịp làm phước thì không có nể tốn kém, xuất tiền ra cho nhiều hơn thiên hạ để được các nhật báo bia danh khen ngợi. Nghe có đám sát nào lớn, dầu không có thân thiết cho lắm thì cũng đi đưa, đặng gặp những người tử tế mà làm quen, gặp điều chi bất bình thì viết bài rồi mướn nhật báo để ấn hành, để cho công chúng biết mình là người ham lo việc công ích. Trước kia đã nói Bá Vạn có một người chị tên là Trần Thị Lành, tưởng cũng nên nhắc sơ chuyện người ấy ra đây luôn thể. Thị Lành lúc 17-18 tuổi, tuy là có nhan sắc tầm thường chứ không phải là mình hạt sương mai, mày tầm mắt phụng gì đó, song tánh tình thì gian dối, ăn nói khôn lanh. Ban đầu ở trong xóm thì làm lừng lẫy tiếng gái hư, rồi sao mới ra chợ mà lấy tay để cho sung sướng. Trước thì kết bạn với ông cò tàu, ông dây thép, sau sánh đôi với quan Kinh Lý, quan Trường Tiền. Dài 3 năm thì thay chồng một lần, và cứ mỗi lần thay chồng thì cô ta lại có vàng bạc thêm được một mớ, chứ không có thiệt hại một chút nào. Người ta nói cục đá lăn hoài không thể đóng rông được, mà cô Lành thì lăn tròn từ 18 cho đến 32 tuổi, là lúc gặp quan phủ Lê Khánh Long ở Trà Vinh, thì cô đã sắm nữ trang đủ hết, chẳng thiếu một vật gì, lại còn vốn hơn 2.000 đồng bạc nữa. Quan phủ Khánh Long nhờ có một nghề làm quan mà dựng nên được sự nghiệp đáng giá 10 muôn. Ngài quá vợ xong thì có đông con, nên không có tính tục quyền, vì sợ mẹ ghẻ con chồng hay sinh ra việc xích mích. Chẳng hiểu cô Lành có cái thuật chi mà hay, mà quan phủ Khánh Long mới gặp cô có một lần thì đã mê man hồn phách, lững đững tinh thần, cứ đi theo năn nỉ khuyên cô nên dứt quan Trường Tiền, rồi ngài sẽ rước đem về nhà, giao cho các việc nhà cho cô được điều đình, lại giao luôn tới chìa khóa tủ sách nữa. Mấy đứa con thấy ngài yêu cô Lành thái quá thì đều phiền muộn, nên cậy bà con cô bác lén dứt bẩn ngài. Không rõ là tại bà con nói hay, hay là tại cô Lành làm như thế nào, mà quan phủ càng ngày càng yêu mến tin cậy thêm, đến nỗi kêu Chánh Lục Bộ đến nhà làm hôn thú hạng nhất cho đủ phép. Từ đây người xa kẻ gần chẳng ai dám kêu cô Hai Lành nữa, thảy thảy đều kêu là bà phủ Khánh Long, làm cho người lương thiện chân chánh ai cũng lắc đầu, ai cũng trách thói văn minh tà mị dị thường. Mới hôm qua còn bán phấn mua son, mà bữa nay thì lại làm bà huyện bà phủ. Cô Hai Lành hóa ra bà phủ Khánh Long thiệt là kỳ, mà còn có một điều này lại càng thêm kỳ dị hơn nữa, là quan phủ cưới vợ chưa đầy 1 năm mà hai đứa con trai của ngài đều chết hết, chỉ còn có ba đứa con gái nhỏ mà thôi. Đã vậy mà cách đó một năm nữa, quan phủ cũng chết theo hai đứa con trai. Bà phủ trình tờ chúc ngôn ra, thì quan phủ đã có định chi cho bà phân nửa gia tài, chia bạc tiền mà cũng chia luôn cả ruộng đất nữa. Tờ chúc ngôn làm trước mặt nô te đủ phép. Bởi vậy tuy bà con ai cũng nghi cho bà phủ đã dùng thuốc độc mà giết cha con quan phủ, đặng mà đoạt gia tài, song biết thì ức trong lòng mà thôi, chứ không có bằng cớ chút nào, nên không kiện thưa chi được. Bà phủ xin tòa lên án, sang tên cho bà đứng bộ gần 100 mẫu ruộng thượng hạng tại Trà Vinh, huê lợi mỗi năm góp hơn 4.000 dạ lúa, và bà lãnh phần bạc mặt là 15.000 đồng, nhặt với số bạc của bà để riêng thành tới 45.000. Rồi bà lên chợ lớn, bà mua một tòa nhà lầu ở giữa đường Bình Hòa mà ở, sắm xe hơi để đi chơi, mướn người đắm bóp cho bà nằm ngủ, an hưởng thanh nhàn phú quý, chê thiên hạ ngu si, cười thế tình khờ dại, không thèm lấy chồng nữa mà cũng không thèm buôn bán hoặc cho vay, cứ thâu huê lợi ruộng mà xài, giàu xài không hết thì để dành, chứ không có bố thí cho kẻ nghèo như mấy tay nhà giàu lương thiện kia, mà cũng không lập miếu cúng chùa như là các ỷ khắc bạc ăn năn nọ. Bà phụ với bá vạn tuy là chị em ruột, song tánh ý thì không giống nhau. Bà phụ thường khinh khi bá vạn là thằng ngu, còn bá vạn thì thường ghét thầm bà phụ có lòng độc ác. Bởi vậy chị em ở gần nhà mà ít có tới lui. Rót mấy năm, Đỗ Thị Đào mỗi tháng thường dắt hai đứa con gái lớn vô chợ lớn thăm bà phủ một lần. Và lâu lâu hễ bà phủ có dịp đi Sài Gòn thì bà cũng lên Tân Định mà thăm lại. Trong ba đứa cháu, coi ý bà thương con Thanh Kiều nhiều hơn hết. Song thương thì thương, chứ chưa thấy bà mua cho một vật chi cả. Vợ chồng bá vạn đang lo lắng về cuộc tranh cử hội đồng. Bữa nọ có cô Năm Liêu là người quen với Đỗ Thị thuở nay, dặt bà Phán Quý ở Cầu Kho đến nhà thăm Đỗ Thị ra tiếp khách. Trầu nước hẳn hồi, chuyện vãn vui vẻ. Thanh Kiều cứ lăn xăng sau lưng mẹ, bữa cao cắt trầu, mở tủ lấy gối thiêu cho khách nằm, sai trẻ chùi ống nhổ cho sạch sẽ. Bà Phán Quý ngồi nói chuyện mà con mắt cứ liếc ngó Thanh Kiều luôn luôn. Rồi bà lại hỏi thăm tuổi và kiếm chuyện nói với cô. Cách vài bữa cô Năm Liêu tới nhà của Đỗ Thị nữa, mà chuyến này cô đi có một mình. Cô ngồi nói chuyện dông dài một hồi, rồi cô tỏ thiệt với Đỗ Thị rằng bà Phán Quý có một đứa con trai 24 tuổi, tên là Hà Thái Thường, học ở ngoài Hà Nội, thi đậu thầy thuốc, quan trên mới bổ đi trị bệnh trong nhà thương chợ rẫy. Bà Phán thì quá chồng, có ba người con mà thôi. Con gái lớn có chồng làm việc ở hãng Nam Vang, con giữa là ông thầy thuốc đó, còn con trai út thì còn học trong trường bổn quốc. Bởi hôm nọ bà Phán ghé chơi, có ngó thấy Thanh Kiều đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng, bà đem lòng thương, nên muốn cậy mai mối đến nói mà cưới cho ông thầy thuốc. Nếu vợ chồng bá vạn sẵn lòng thì bà sẽ dắt ông thầy thuốc đến nhà, cho vợ chồng bá vạn được biết mặt và cho hai trẻ được thấy nhau luôn thể. Đỗ Thị suy nghĩ một hồi lâu, nếu có rể làm thầy thuốc thì đáng mừng, song không biết bà này giàu hay là nghèo, nên nói phân hai rằng: ôi con nhỏ tôi xưa rầy, họ đi nói hai ba chỗ rồi, mà cha nó lúc này nó mắc tranh cử hội đồng, lại thấy nó còn nhỏ quá nên ổng chưa có chịu gả cái chỗ nào hết. Năm Liêu nói rằng bà Phán Quý là người hiền đức, chồng chết để lại cho bà một ngôi nhà tốt với 5-7 ngàn đồng bạc, bà có hột xoàn thì cũng nhiều. Bà hứa nếu chịu gả thì bà đi hỏi một đôi bông xoàn 500, rồi chừng cưới thì bà đi thêm một bộ dây chuyền nhận hột xoàn. Đỗ Thị nghe nói bà Phán Quý có vốn 5-7 ngàn và hứa đi hỏi và cưới đều cho hột xoàn, thì chẳng còn chi mà dục dặc nữa, mới biểu Năm Liêu chờ ít ngày, đặng cô bàn tính với chồng, và dò ý con rồi sẽ cho hay. Vợ chồng Bá Vạn bàn tính với nhau, rồi cho phép bà Phán Quý dắt thầy thuốc Thái Thường đến coi Thanh Kiều. Khách đã tới rồi mà Thanh Kiều không chịu thay áo gỡ đầu, cứ nằm ở trong phòng hoài. Đỗ thị phải vô hối thúc mãi. Thanh Kiều không dám trái ý mẹ, nên cực chẳng đã mới bới đầu sơ sài có chừng, rồi thay cái áo tím mà không chịu thay quần trắng, chân đi dép chứ không chịu đi giày. Ở trong bước ra chào khách mà cặp mắt thì cứ ướt rượt, đi thì không muốn bước, ngó thì không thấy người, chẳng khác nào một tội nhân đưa ra pháp trường mà thọ tử. Thanh Kiều chào khách rồi liền quậy quả trở vào trong phòng, nằm úp mặt trên gối mà khóc. Mẹ con bà Phán Quý ngồi chơi hơn một giờ đồng hồ. Đỗ thị thì khoe tiền bạc, bà Phán thì khoe tài của con, rồi bà Phán mới từ giả mà về. Vợ chồng Bá Vạn đưa khách ra khỏi cửa rồi thì bảo đem xe hơi ra và đi với Thanh Huê vô chợ lớn để mua thêm quần áo. Thanh Kiều ở nhà một mình, chẳng hiểu trí cô nghĩ việc gì mà cô cứ nằm co, nước mắt cứ tuôn dầm về. Đến chiều cha mẹ với chị đã về rồi mà cô cũng còn nằm ở trong mùng không chịu bước ra. Đỗ thị thấy gia dịch dọn cơm mới kêu Thanh Kiều ra ăn. Thanh Kiều lau nước mắt tuy đã sạch rồi, nhưng vì khóc lâu quá nên mi con mắt có dạng hơi bị sưng. Bởi vậy khi cô ngồi ăn cơm thì Thanh Huê cứ ngó cô rồi nói rằng: "Làm con gái chồng đi coi mà khóc cái nỗi gì? Mày á bây giờ được chồng là thầy thuốc sang trọng quá còn làm bộ nữa. Vậy chứ tao đây, tao đụng cái ông chồng làm ký lục, lãnh lương không đủ mà đi xe, thấy ai thì cũng sợ hết thảy. Tao mang lỡ nó chi chẳng khác nào như mang cái gông đây thì sao?" Thanh Huê nói như vậy mà vợ chồng Bá Vạn thì cứ ngồi ăn tự nhiên, lại coi bộ đắc ý lắm. Đỗ thị thì cứ khen cái ông thầy thuốc Thái Thường hoài, khen ông mặt mày sáng láng, đi đứng nghiêm trang, khen ông ta có cặp mắt tinh thần, ăn nói thì lễ phép. Bá Vạn tuy không khen, song hễ vợ nói thì ông ta cứ gật đầu, miệng thì cứ chúm chím cười hoài. Thanh Kiều không cãi mà cũng không nói tiếng gì hết, ngồi ráng ăn hết một chén cơm, rồi thì đi xuống nhà bếp, đứng ngó mông ra ngoài vườn. Sáng bữa sau, cô Năm Liêu đến nhà dò ý vợ chồng Bá Vạn. Tưởng là Đỗ thị dục dặc không chịu gả, chẳng dè cô chưa dám mở hơi mà Đỗ thị đã khơi đầu, hèn cái ông thầy thuốc Thái Thường, và biểu cô vô cầu kho nói cho bà Phán Quý hay rằng Bá Vạn thấy mặt ông thầy thuốc thì thương quá, nên bà Phán muốn đi lễ hỏi ngày nào thì cũng được, xong lễ cưới thì phải chờ tuyển cử hội đồng xong thì mới định ngày. Cô Năm Liều vô cầu kho thuật lại mấy lời ấy cho bà Phán với ông thầy thuốc thì đều vui mừng, nhất là bà Phán nghe cô khoe Bá Vạn giàu có và đang sửa soạn tranh cử hội đồng quản hạt thì bà lại càng mừng rỡ nhiều hơn nữa. Hai bên hiệp ý nhau mà định một tháng nữa trùng nhằm ngày lễ đình chiến sẽ làm lễ hỏi. Bữa nọ tới một giờ chiều, Bá Vạn đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo, con vợ thì ngồi trên bộ ván ngang đó mà ăn trầu. Thình lình Đỗ thị nói với chồng rằng: "Mình bậy quá, hôm nay mình đi chợ lớn hoài mà không ghé thăm chị phủ, rồi luôn dịp thừa cho chị hay sự mình tính ra tranh cử hội đồng và sự gả con nhỏ. Như việc tranh cử hội đồng, dầu mình không thưa trước thì cũng cho chị hay, cũng không mấy chi mà hại. Chứ việc mình gả con, nếu không thừa trước thì chắc là chỉ hờn á." Bá Vạn vừa xếp tờ nhật báo mà nói rằng: "Ôi, thừa hay là không thừa thì cũng vậy. Sao mình lại nói vậy? Chỉ là chị, mà chỉ lại giàu có lớn, bề nào thì mình cũng phải quật hại chị chứ. Chị giàu thì chị ăn, chứ mình ăn được sao mà quật hại cho uổng công. Bây giờ chị thấy tôi giàu rồi, chị mới tới lui chị em. Chứ hồi trước tôi nghèo, làm thầy giáo tổng ăn lương mỗi tháng có 16 đồng bạc. Khi tôi đau ốm hoặc sắm quần áo hụt tiền, gửi thờ xin chỉ có chút đỉnh à, chỉ mắng vãi tôi trên đầu. nói theo báo chí, mà rồi cũng không gửi cho tôi một đồng xu nhỏ nào cả. Chuyện cũ hơi nào mà nhắc lại, chị em không mấy người thuận hòa với nhau, đặng nâng đỡ nhau không tốt hơn hay sao? Để tôi nói chuyện này cho mình nghe. Chị Phủ năm nay đã trên 50 tuổi rồi, chị có sự nghiệp lớn mà lại không có con. Không phải là rủa chị, song ví dụ mà nghe nha. Một ngày kia chị đi theo ông theo bà thì gia tài của chị đó ai ăn? Không phải về con mình ăn hay sao? Vậy thì mình cũng nên chiều lòng chị, chứ nghịch ý chị mà làm gì? Chị đó tánh ý khó chịu lắm, ai mà thuận với chị cho được. Đã biết tánh chị khó mặc dầu, xong phải sáng mà chịu chứ. Ngồi nói chuyện với chị thì chị coi mình như là rơm là rác, ai mà chịu cho nổi. Thì chị là chị, mình là em, dầu chị có mắng nhiếc mình đi nữa thì mình cũng nhịn thua, ai cười chê gì hay sao? Phận tôi đây tôi không có cần, ai giỏi cười thì cười, miễn là có tiền nhiều thì thôi. Có lẽ bá bạn cho lời vợ đói nói đó là phải, nên cứ ngồi lặng thinh không cãi nữa. Đỗ thị thấy vậy mới tiếp rằng: mình phải nghe lời tôi, mai mốt có rảnh vô mà thăm chỉ một chút, đặng thưa việc nhà cho chỉ hay. Này, tôi coi ý chỉ thương con Thanh Kiều lắm, nếu mình gả nó mà không thưa trước với chị, chắc là chị giận đó đa. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc thì có phước quá mà, chứ phải gả chỗ hư hẹn gì hay sao, nên sợ mà không dám thưa cho chị hay. Không biết chừng á, mình thưa cho chị hay, chị đi mua hộp xoàn mà cho nó nữa đó. Đỗ thị nói vừa dứt lời, kế nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa, dòm ra thì thấy bà Phủ Khánh Long, thì hối thúc chồng mau mau chạy ra mà tiếp rước. Vợ chồng bá vạn dắt nhau ra tới ngoài đường mà chào. Bà Phủ không thèm ngó tới, cứ ngồi trên xe mà mắng tên shopper: quân mày thiệt là không có tâm để ý gì hết. Tao dặn có bao nhiêu đó mà cứ quên hoài. Tao biểu hãy tao đi chơi thì phải đem đồ theo cho mà đủ. Đó, có một cái ống nhổ mà mày cũng quên. Thế khi mày để ở nhà mà thờ cha mày phải hay sao? Tên shopper vừa bước xuống xe thì bẩm rằng: dạ bẩm bà lớn, hồi nãy tôi có nhắc con lại, nó đem lại mà nó quên. Bà Phủ nạt rằng: nín, đồ chó, không nên thân, còn nói cái giống gì nữa. Bá Vạn thò tay mở cửa xe, còn Đỗ Thị thì mời bà Phủ vô nhà. Bà Phủ trên xe bước xuống rồi thủng thẳng đi trước, vợ chồng bá Vạn đi theo sau. Vô tới sân, Đỗ Thị ngó trong nhà kêu lớn rằng: Thanh Kiều à, có cô con ra đây, con đi đâu sao không ra mà mừng cô vậy con? Thanh Kiều bước xuống thềm nhà, chắp tay xá bà Phủ, rồi đứng nép lại một bên. Bà Phủ liếc ngó Thanh Kiều mà nói rằng: mẹ kiếp, nó đợi tôi ra thăm nó, chứ đời nào mà nó thèm ra thăm tôi. Thanh Kiều ú ớ không biết tiếng chi mà đáp. Đỗ thị thấy vậy mới hớt hải mà nói rằng: dạ bẩm chị, mấy tháng nay việc nhà lộn xộn quá, mẹ con tôi không đi đâu được hết. Hai vợ chồng tôi mới bàn tính với nhau hồi nãy đây nè, tính vô bẩm việc nhà cho chị hay. Bẩm việc gì? Ôi việc thiếu gì, mà việc cũng lớn lắm. Xin chị vô nhà rồi tôi sẽ bẩm lại cho chị nghe. Bà Phủ vô nhà kéo ghế ngồi tại bàn giữa. Đỗ thị thì cứ lăng xăng lít xít, hỏi gia dịch, xúc bình trà ngon, rồi chế nước cho mau. Hỏi Thanh Kiều đi rọc trầu bữa cao tươi, lấy ống nhổ đồng bạch. Bà Phủ ngó bá Vạn mà hỏi rằng: hai vợ chồng con Thanh Quê nó có hay về nhà hay không? Dạ thưa nó về hoài. Nó làm việc đủ ăn hay không? Ôi nó hụt tiền tháng nào cũng về xin hoài. Hãy có vợ có chồng rồi thì phải lo làm ăn chứ xin cái nỗi gì. Nó nghèo, bây giờ mình nỡ bỏ nó hay sao? Mày dại lắm, ai biểu hồi đó gả nó cho con nhà nghèo làm chi? Bá Vạn dây mặt ra cửa không thèm trả lời. Bà Phụ mới nói tiếp rằng: có vậy cho bay tởn, đằng sau có gả con Thanh Kiều thì đừng có gả cho cái quân nghèo nữa. Đỗ thị kéo ghế ngồi gần bà phủ, tê một miếng trầu rồi cầm hai tay mà nói rằng: Dạ bấm chị ăn trầu đây. Hồi sớm mai bầy trẻ ở nhà đi chợ Tân Định nên mùa cao không có được ngon. Tôi không dè chị ra chơi, chứ phải tôi hay trước thì tôi đã sai bầy trẻ nó đi xuống tuốt với chợ Bến Thành, nó mua mới có cao ngon. Bà phủ lấy miếng trầu đút vô miệng rồi hỏi rằng: Hồi nãy bầy nói muốn vô bẩm việc nhà cho tao hay, vậy chứ việc gì đó? Đỗ thị liếc mắt nhét chồng, có ý muốn cho chồng khới đầu mà nói. Bá Vàng chúm chím cười mà nói rằng: Tôi tính kỳ này tôi ra tranh cử hội đồng. Hội đồng gì? Thì hội đồng quán hạ. Mày mà làm hội đồng cái nỗi gì? Ủa, vậy chứ họ đó, họ lại hơn gì tôi mà họ cũng làm được vậy sao? Đỗ thị xen vô mà nói rằng: Dạ bẩm chị, ba nó nghĩ bây giờ làm ăn thì cũng khá rồi, trong nhà thì có 5-7 muôn, nếu không có quyền tứ chút đỉnh thì thiên hạ họ khi, nên mới tính ra làm hội đồng quán hạ cho một vài khóa chơi với người ta vậy mà. Dầu có tốn hao chút đỉnh thì cũng không có xá gì. Bà phủ cười gằn đáp rằng: Ra tranh cử phải tốn hao nhiều, mà làm được thì họ kêu hội đồng, chứ có ích lợi gì đâu. Bá bạn châu mày đáp rằng: Chị mà biết giống gì, chị đợi tôi làm hội đồng rồi, rồi chị coi tôi làm giàu hơn nữa hay không mà nói. Mày làm sao mà làm giàu? Chị không hiểu, chứ đời bây giờ làm nghề nào lợi cho bằng làm nghề hội đồng. Ai muốn làm quyện hàm, phủ hàm, mình đi lo giùm, kiếm ít nào thì cũng 5-7 ngàn. Ai muốn sắm súng mình đi nói giùm, kiếm mạt lắm thì cũng 500-600. Phủ huyện và mấy thầy muốn lên chức hoặc đổi đi chỗ tốt, mình cứ giúp lời tự nhiên thì họ phải đền ơn mình. Chỗ nào có cử cai tổng, mình xíu vô thì càng no hơn nữa. Đã vậy mình còn có thể khẩn ruộng đất khỏi tốn tiền, lại hãy biết cách làm cho quan trên vừa lòng thì mình có được mời đây nữa, không khoái thì sao? Ôi, tao thấy họ làm hội đồng rồi, họ cãi lẽ sao đó mà dân hả nó chửi quá như vậy mà khoái cái nỗi gì? Cần gì miễn thiên hạ, miễn mình được giàu sáng thì thôi. Tao có biết gì đâu, mày làm thế nào được á thì mày làm, tốn tiền của mày chứ có phải tốn hao gì của tao thì sao mà tao cản mày? Tôi tranh cử thì chắc được lắm, bởi vì anh em ai cũng hứa giúp cho tôi hết thảy. Tôi tốn chừng có 1 muôn, sao tôi sẽ gỡ lại 10 muôn cho mày chị coi. Ôi, cái đó thì tự ý mày. Đỗ thị thấy bà phủ không có muốn dự vào cuộc tranh cử thì có vẻ sắc buồn, nên bỏ qua chuyện đó mà nói rằng: Còn con nhỏ hôm nay có ông thầy thuốc làm trong nhà thương chợ rẫy, ông coi và nói vợ chồng tôi thì cũng tính vô bẩm cho chị hay, đặng gả nó cho rồi, vì nó đã lớn mà chỗ đó thì cũng là chỗ xứng đáng. Thầy thuốc đó tên gì? Dạ tên Thái Thường. Còn của ai, ở đâu? Dạ bẩm con của bà Phán Quý ở trong cầu kho. Bà Phán Quý nào ta? Bà giàu hay nghèo? Bà không có giàu, xong cũng đủ ăn. Chồng chết để lại một cái nhà với 5-7 ngàn đồng bạc. Phải coi chừng hỏi dọ cho chắc, chứ đời này họ yêu ma lắm. Họ dọn bề ngoài cho hớt hở, coi cho nó xôm xả, còn bề trong á thì họ trống hóc. Bẩm chị, bà Phán này tánh tình bà chân chất thiệt thà lắm mà. Ôi, mà mình gả con kể thằng rể thì thôi, chứ kể gì cái thứ chị xui. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc, đi ra thì họ kêu nó bằng cô thầy thuốc. Ôi, vậy cũng đủ vui rồi, giàu nghèo thì cũng chẳng có hại gì. Bà phụ biểu Thanh Kiều rót cho bà một tách nước bà uống, rồi đứng dậy đi về, không tỏ ý coi bà có đành gả Thanh Kiều cho Thái Thường hay không. Vợ chồng Bá Vạn đưa ra xe,

còn mối nợ của xã Tri một muôn thì má bán hết nhà đất và đồ đạc trong nhà thì chắc cũng đủ trả. Ủa, mày tính như vậy rồi mẹ con tao ra ngoài chợ ở hay sao? Còn tính đó là tính phỏng, chứ nếu má mà bán hết gia tài thì trả nợ rồi, có lẽ thì cũng dư được chút đỉnh. Má mướn một căn vốn nhỏ nhỏ, má ở, rồi dùng số bạc dư ấy làm vốn mà mua bán chắc cũng được mà. Thanh Huê nãy giờ ngồi lắng thinh, tưởng cô sầu não, không nói được, chẳng dè cô suy nghĩ. Bây giờ thì cha mẹ nghèo rồi, cô không nhờ cậy xin xỏ gì được nữa, nên cô tức rồi vùng lên mà nói rằng: giàu rồi mà còn sắm sự, muốn làm hội đồng chi vậy không biết. Má tính sao thì má tính, phần tôi á, tôi không có lo, hãy túng tiền, tôi vô cô phủ tôi xin tôi xài. Đỗ thì nghe giọng nói của Thanh Huê thì giận lắm, nên liếc nó rồi mắng rằng: mày là cái đồ khốn nạn, mày lo cho phận mày mà thôi, tao chết thì chối cãi tao hay sao? Thanh Huê đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Đỗ thị buồn tủi nên kéo gối mà nằm không thèm nói nữa. Thái Thường đứng dậy từ giả mà về. Qua ngày sau, Đỗ thị dắt Thanh Kiều vô lạy lục khóc lóc, xin bà phủ Khánh Long giúp tiền đặng trả nợ cho chồng, nói rằng nếu không giúp thì chắc họ sẽ kiện, rồi lại thi hành phát mãi nhà cửa thì xấu hổ lắm. Bà phủ hứ một cái rồi do dẫn mà nói rằng: mày là đồ hư lắm, tại mày muốn làm bà hội đồng, mày xúi dục chồng mày nên bây giờ mày tàn mạt đó đa. Hồi trước á, mày chưng mày là con nhà trăm anh, còn mày chê tao á, là đồ vợ Tây vợ tà. Thế vợ Tây mà có tài nên cứu con nhà trăm anh cho được. Thôi thôi, đừng có lạy lục chi hết, về á, tính lấy, tao không có biết đâu. Bà phủ nói mấy lời rồi ngoan ngoãn bỏ đi vô trong buồng mà nằm. Đỗ thị liệu nói không được nữa nên vô ích lao nước mắt, rồi mẹ con dắt nhau mà đi về. Nợ không trả vốn mà cũng không trả được lời, nên cách ít ngày, cha xã Tri với bà Đội Tinh đều vào đơn trên tòa mà kiện, rồi biên tịch hết tài sản, định ngày mà phát mãi. Đỗ thị gửi thơ ra Hà Nội cho bá Kỳ hay, rồi lén dọn một ít đồ quý mà gửi cho Như Bình. Đỗ thị với Thanh Kiều ban ngày cũng như ban đêm cứ ngồi khóc hoài, tính ở lì tại đó, chừng nào họ bán nhà rồi thì sẽ về ở đậu nhà thằng con rể lớn. Còn Thái Thường thì biệt tâm biệt tích, không thấy tới lui nữa. Có bữa Đỗ thị sai Như Bình vô kêu, anh ta cũng không thèm ra. Bữa nọ ăn cơm chiều rồi, Đỗ thị nằm gác tay qua trán mà lo tính việc nhà. Trời sẫm trong nhà đã tối rồi mà không chịu vặn đèn lên. Thình lình bà Phán Quý ở ngoài bước vô hỏi rằng: ủa, nhà đi đâu mất hết mà tối rồi chưa có đốt đèn, để tối mò như vậy nè? Đỗ thị lồm cồm ngồi dậy vặn đèn lên, rồi lật đật chào hỏi rồi mời chị xui vào nhà. Bà Phán Quý dòm cùng trong nhà rồi hỏi rằng: con nhỏ nó đi đâu vắng rồi chị? Hôm nay Đỗ thị thấy Thái Thường không tới lui, đến nỗi cho kêu cũng không chịu ra, thì có bụng nghi Thái Thường thấy nhà mình nghèo rồi nên anh ta muốn bội ước. Nay có bà Phán đến thăm, lại vừa mới ngồi hỏi con dâu đi đâu, thì Đỗ thị mừng thầm nên lập đặt kêu Thanh Kiều. Thanh Kiều ở nhà sau mà nghe nói có bà Phán, cô không chịu ra mặt nên sai gia dịch lên thưa dối rằng cô đã đi xuống đất hộ mà thăm cô hai Thanh Huê chưa có về. Đỗ thị muốn sai đứa ở chạy đi kêu, bà Phán cản lại rồi nói rằng: thôi thôi, kêu làm chi, tôi thấy vắng nên tôi hỏi vậy chứ, mai không có nó ở nhà vậy thì mình nói chuyện nó được thông thả. Bà Phán đem trầu mà ăn rồi nói rằng: hôm nay tôi muốn ra nói chuyện chơi với chị, đặng chị giải khuây. Ngặt gì trong mình tôi không có được mạnh nên đi không được. Thiệt chị vô phước quá, ai thấy cũng thương. Tôi xét phận tôi đây thì tôi biết, Hồi ông Phán ở nhà ông mất tôi cũng buồn rầu biết chừng nào. Bởi vậy bây giờ tôi thấy phận chị mà tôi thương quá. Ảnh thì sức mạnh lắm, chứ phải yếu đuối gì đó sao? Rồi lại đau sơ sịa, có mấy bữa rồi ra đi như vậy. Đỗ thầy hít mũi rồi đáp rằng: bệnh của nhà tôi thì có thầy, chỗ gì có thấy được chỗ gì nặng lắm đâu. Tôi chắc là tại ổng thất cử rồi ổng buồn rầu, rồi bệnh nó cứ dồn dập thêm nên nó mới hại như vậy đó. Bà Phán ngồi xích lại gần rồi hỏi nhỏ rằng: tôi nghe họ đồn ảnh mất, ảnh để nợ tới 2-3 muôn đồng. Bây giờ mấy chủ nợ họ la ó lên, họ kiện bán nhà bán đất. Thiệt có như vậy hay không hả chị? Tôi sợ họ ghét rồi họ đồn tầm bậy tầm bạ, nên tôi lặt đặt tôi ra hỏi thăm chị đây. Đỗ thị hổ thẹn nên dây mặt chỗ khác làm bộ kiếm cái khăn và nói nhỏ rằng: chuyện họ nói đó thì cũng có. Lúc ra tranh cử hội đồng tốn hao nhiều quá nên ổng có vay thêm 13 ngàn. Hôm trước tôi có nói chuyện với thằng thầy thuốc, vậy chứ nó không có nói lại cho chị nghe hay sao? Cờ khổ, nó có nói gì đâu. Bây giờ chủ nợ họ đã vô đơn họ kiện rồi. Tôi tính để tôi bán cái nhà này mà trả nợ dứt cho họ, rồi tôi kiếm mua một cái nhà nho nhỏ tôi ở. Ổng mất rồi, nay mai con Tư nó cũng lấy chồng thì nó cũng theo chồng, còn thằng ba tôi thì nó đi học, sau này nó về thì nó cũng đi làm việc. Tôi ở có một mình nhà lớn, mênh mông thì cũng không ít gì. Ảnh mất mà việc nhà chỉ bối rối, thiệt tội nghiệp quá. Bà Phán ngồi lặng thinh một hồi rồi nói tiếp rằng: tôi ra đây thiệt là trước tôi muốn thăm chị, sao tôi nói chuyện sắp nhỏ luôn thể. Đỗ thị tưởng bà Phán nói ngày cưới nên lóng tai nghe, chẳng dè bà Phán lại nói rằng: mấy tháng nay chị đã biết bụng của tôi, thiệt tôi thương con Tư lắm. Tôi không hiểu tại cớ nào mà hôm trước thằng thầy thuốc nó về nó nói với tôi nó muốn đi Tây nó học, nó không có chịu cưới vợ nữa. Tôi rầy la nó hết sức mà nó không có chịu nghe lời. Có con đời này nó khổ quá, nó muốn ngang nào thì được ngang nấy, thiệt tôi không biết làm sao được, nên tôi ra đây cho chị hay, để coi chị tính lẽ nào. Đỗ thị nghe nói giận quá, xong bà dằn lòng tỉnh táo mà đáp rằng: chị nói mấy lời thì tôi đủ hiểu rồi. Ông thầy thuốc, ông thấy mẹ con tôi bây giờ suy sụp rồi, nên ổng tính hồi hôm. Hồi hôm đặng ổng đi kiếm con nhà giàu ổng cưới chứ gì. Con trai đời nay người nào cũng vậy hết thảy, cứ ham tiền ham bạc chứ không kể làm gì nhân nghĩa. Bà Phán có con làm đến thầy thuốc thì bà trọng lắm, coi thiên hạ không ai bằng. Bởi vậy bà nghe Đỗ thì nhiếc con bà ham giàu thì bà phiền, nên bà cười gằn mà đáp rằng: chị đừng có nói như vậy, tôi biết bụng con của tôi, nó không có tánh tham phú phụ bằng như họ đâu. Chị phải nhớ lại mà coi, chị có giàu gì hơn tôi? Nếu con tôi nó ham giàu thì nó thèm đi nói con chị đó đa. Nếu nó không ham giàu, sao bây giờ nó lại bội ước? Không biết chừng hay là nó nghe cái con gái chị có hư chỗ nào hay không đó chăng? Còn tôi hư chỗ nào đâu, chị thử nói coi. Không, chị đừng có nóng chứ. Cái đó là tôi nói ví dụ mà nghe đó thôi, chứ tôi có biết còn chị hư chỗ nào đâu. Nhưng mà tôi biết chắc bây giờ làm thế nào thì con tôi nó cũng không có chịu cưới. Tôi có nài để chị đâu, chớ tôi lại nài hồi nào. Chị nhớ lại mà coi, hồi trước á tôi dắt con tôi đến coi mặt rồi mà thôi, chứ tôi không có chịu đi nói. Chỉ tại chị sai cô Năm Điêu vô, cứ ngày một ngày hai mà thúc tôi hoài, nên tôi dị tình tôi mới đi nói đó đà, chứ chị giàu muốn hộ gì đó mà tôi ham. Đỗ thị gốc con nhà giàu sang nên đã tập tánh khinh thị nhà nghèo quen rồi, chứ chưa từng chịu để cho ai khinh bỉ mình. Nay nghe bà Phán nói giọng cao hơn mình thì tức giận quá, không biết đáp thế nào cho đã nư giận. Cùng trí rồi mới nói bướng rằng: Thôi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều lời mà bích lòng chị mà làm chi. Chị tính hồi hôn thì tôi cũng cầu. Tuy bây giờ trời khiến nhà tôi suy sụp, song phận con tôi cũng chẳng có ế chồng đâu mà sợ. Bởi vì cô nó là chị phủ ở tôi ở trong chợ lớn. Hồi trước chị cũng không chịu gả nó cho ông thầy thuốc. Tại ở nhà tôi gả, chị theo chị rầy hoài, cứ trách sao không để cho chị gả. Hôm nay chị ra biểu tôi để chị đem con nhỏ về trỏng chị nuôi, đặng chị cho nó coi sóc sự nghiệp của chị. Bởi vì chị không có con mà sự nghiệp chị tới 20-30 muôn, chị coi không có xiết. Ấy vậy, nếu ông thầy thuốc không cưới nó thì thân nó lại càng sung sướng, chứ có hại chi đâu mà tôi lo. Bà Phát Thiệt cũng vì nghe Đỗ Thùy suy sụp nên mẹ con bàn tính với nhau rồi ra hồi hôn. Mà bà quên sự là bà Phủ Khánh Long lại giàu lớn, lại không có con. Gia tài này ngày sau thì cũng sẽ về 3 đứa cháu. Nên bà mới nói hủy, không dè dặt một chút nào hết. Chừng bà nghe Đỗ Thùy nói bà Phủ tính đem Thanh Kiều về nuôi, nghĩa là bây giờ Thanh Kiều lại có tiền nhiều, ngày sau sẽ hưởng gia tài lớn, thì bà hối hận vô cùng. Mà thôi, nói thì đã lỡ rồi, trở lại làm sao được. Tiếc thì đáng tiếc, xong tiếc cũng chẳng có ích gì. Bởi vậy bà nói rằng, nếu bà Phủ có lòng thương con chị như vậy thì tôi cũng mừng cho nó. Xong chị đừng có phiền tôi, hai chị em mình không có được gần nhau thiệt là tại con tôi nó muốn đi học, chứ không phải tại tôi đâu. Bà Phán nói vừa dứt lời rồi thì đứng dậy mà từ giả đi về. Đỗ Thị đưa ra tới thềm, bà Phán đứng giữa sân ngó vô nhà mà nói rằng, nhà cất đã tốt mà cục đất thì cũng thiệt là đẹp. Nếu chị không gìn giữ được, bán cho người ta ở thì uổng quá. Thôi tôi cứu chị. Đỗ Thị nghe mấy lời chó của bà Phán thì lại càng tức giận hơn nữa. Bà trở vô nhà nằm ngay trên ván mà khóc. Thiên hạ họ xấu thiệt, hồi nào mình giàu thì họ bợ đỡ mình, bây giờ mình nghèo thì họ khinh bỉ mình thái quá. Đỗ Thị quên việc ngày trước bà chê Hiếu Liêm nghèo hèn, bà không chịu gả con. Bà chỉ nhớ có sự người ta thấy bà nghèo người ta chê con bà mà thôi. Chớ chi bà nhớ việc Hiếu Liêm ngày trước thì chắc ngày nay bà không trách mẹ con của bà Phán. Đỗ Thị tức giận muốn vô bà Phủ mà phân trần việc xấu hổ của mình, rồi xin bà ra tiền mua hết nhà đất và xin gửi Thanh Kiều ở với bà đặng che bớt miệng thiên hạ. Mà rồi bà nghĩ bà Phủ tánh khó lắm, sợ nói cũng không được mà lại còn bị mắng thêm, nên bà nằm co mà khóc, không có đi đâu hết. Cách một lát Thanh Kiều bước ra dọn dẹp trầu nước, Đỗ Thị bèn hỏi, con đi xuống chị hai con làm gì? Thanh Kiều đáp rằng, con biểu bầy trẻ nói dối với má, với nãy giờ con nằm trong buồng chứ con có đi đâu. Đỗ Thị ngó con chân hững rồi hỏi rằng, té ra nãy giờ má nói chuyện với bà Phán Quý, con nghe hết rồi sao? Con nghe đủ hết má à. Đỗ Thị đau đớn trong lòng nên lấy khăn lau nước mắt, không nói tiếng chi được nữa. Thanh Kiều cười mà nói rằng, mà má buồn làm chi? Thầy thuốc thái thường hồi hôn, ấy là mai cho con, bởi vậy nãy giờ con vui lắm, có hại chi đâu mà má buồn. Đỗ Thị thấy con bị chồng chê mà lại hân hoan thì bà lấy làm lạ. Xong bà đa đoan trong lòng nên không tính hỏi duyên cớ làm chi. Cách chẳng bao lâu trưởng tòa đến niêm nhà cửa tài vật, rồi kế lục sự đến đánh trống sao mà phát mãi. Mẹ con Đỗ Thị dắt nhau qua đất hộ tá túc với rể là Lý Như Bình, Thanh Huê là vợ của Như Bình. Từ khi có chồng thì ỷ mình là con nhà giàu nên coi chồng như rơm như rác, ban ngày thì cũng như ban đêm cứ dồi phấn thoa son, thay quần đổi áo đi câu tôm câu cá hoài. Chồng có dơ bẩn thì mắng vải ở trên đầu, không thèm kể đến. Mà Như Bình, một là vì xét phận mình nghèo, hai là vì thấy vợ chồng bá vạn cưng con, giàu có mét thì cũng chẳng rầy la chi hết. Bởi vậy anh ta cứ nhịn thua, nhắm mắt để cho vợ thông thả bài bạc, không thèm nói tới. Đến lúc này Thanh Huê chẳng còn cậy nhờ cha mẹ như trước được nữa, mà ngựa quen đường cũ, cũng cứ đi đánh bài hoài. Như Bình rầy hẳn, nhất định không cho Thanh Huê cầm đến cây bài. Đỗ Thị thất thế đến tá túc với chàng rể, không dám binh con, nên Thanh Huê phải xuống nước ép mình vâng lời chồng. Nhưng mà trong bụng thì thầm oán, quyết tính hễ ngày nào mình mà có tiền bạc nhiều thì sẽ hành hạ thân chồng lại mà trả thù. Tuy Đỗ Thị đã hết gia sản, song bà còn giấu được một bộ cà rá với vài đôi bông hột xoàn. Bà bán bớt bộ cà rá với một đôi bông làm vốn cho dây đặng kiếm lời mẹ con để chi dụng. Mẹ con Đỗ Thị ở đậu nhà Như Bình được ít ngày, kế gặp dịp bãi trường Bá Kỳ về thăm nhà. Tuy lúc cha chết Bá Kỳ ở xa nên không về mà báo hiếu được, xong việc nhà nhờ có Như Bình gửi thơ nên anh ta đều biết hết. Bá Kỳ về đến Sài Gòn, thấy mẹ với em ở nhà anh rể thì yên lòng, thầm tính để mình học cho thành thân, đặng sau còn nuôi mẹ và em. Có bữa anh ta đến thăm Hiếu Liêm, đem chuyện thầy thuốc Thái Thường hồi hôn em mình mà nói, thì Hiếu Liêm làm lơ nói lãng, ý không có muốn nghe chuyện của Thanh Kiều. Bá Kỳ nghĩ Hiếu Liêm còn phiền mẹ mình, lại nghĩ trước kia mẹ mình đã chê người ta, nếu bây giờ mình còn tính kết nhân duyên lại thì là trái lễ nghĩ lắm. Bởi vậy Bá Kỳ thiệt muốn cho Hiếu Liêm với Thanh Kiều kết tóc trăm năm, mà vì anh ta ngại ngùng nên không dám nói ra. Bà Phủ Khánh Long chẳng hiểu là tại ăn năn những lời khắc bạc với Đỗ Thị, hay là tại bà sợ miễn thiên hạ chê cười. Bà giàu sang mà không biết thương em cháu, mà bữa nọ bà đi kiếm nhà Như Bình, rồi biểu Đỗ Thị dắt con vô nhà bà mà ở. Đỗ Thị hờn việc trước nên dục dặc không muốn đi. Bà Phủ mới nói rằng: khi trước tao giận tao nói như vậy, chứ cách ruột sao cho đành. Tao giàu sang lẽ nào tao đành bỏ mẹ con mày cực khổ như vậy hay sao? Mẹ con bây giờ ở với tao, thầy thuốc Thái Thường nó chê con Thanh Kiều nghèo, nó không thèm cưới thì để tao gả nó lấy chồng coi hơn nó có hay không. Đỗ Thị nghe bà Phủ tính gả Thanh Kiều thì mừng rỡ, nếu mà bà gả thì chắc là gả chỗ giàu có. Bởi vậy hết dục chặt nữa và xin vài bữa rồi sẽ đem đồ đạc đi vô mà ở. Bà Phủ về rồi, Bá Kỳ can mẹ xin ráng chịu cực vài năm nữa, đợi mình ra trường rồi sẽ mà bảo bọc, chẳng nên chiều lị bà Phủ để làm gì. Đỗ Thị không chịu nghe lời, cứ thâu xếp quần áo rồi dắt Thanh Kiều đi vô chợ lớn. Bá Kỳ phiền quá nên nói rằng: má đã đến nước này mà còn mê cái mùi giàu sang, đồng bạc của cô Phủ là đồng bạc bất nhân, má ăn uống để làm gì? Đỗ Thị gạt ngang rồi kêu xe chở đồ và dắt Thanh Kiều đi. Bá Kỳ buồn quá mới đi xuống nhà Hiếu Liêm, thuật việc ấy lại cho Hiếu Liêm nghe rồi nói rằng: tôi với anh không phải là ruột thịt, song thương nhau thì cũng như con một ở trong nhà, không lẽ tôi giấu anh? Cô của tôi ngày trước làm điều đại ác nên mới giàu lớn được như vậy. Tôi nói thiệt, thà là tôi chết đói chứ không khi nào tôi chịu thọ của cô tôi một đồng xu. Má tôi suy sụp đã bị người ta khinh bỉ rồi mà còn chưa có tởn, nghe cô tôi đem về nuôi thì vui mừng, nghe cô tôi tính gả Thanh Kiều cho con nhà giàu thì lấy làm đắc ý, nên bươn bả đi vô ở với cô tôi liền, không có kể liêm sĩ là gì hết. Tôi có ý má tôi ham gả con Thanh Kiều cho những chỗ giàu sang hoài, nói thì mang tội với trời đất, chứ thiệt má tôi tệ quá. Hiếu Liêm nóng tai nghe kỹ rồi châu mày hỏi rằng: bác đi mà cô Tư Cổ cũng vui lòng đi theo nữa sao? Thì má tôi đi đâu nó phải đi theo đó, chứ cãi sao được. Nếu cổ vui lòng đi theo thì thôi, anh can gián làm chi? Bác Kỳ ngồi lặng thinh một hồi rồi nói rằng: tiền bạc thì khốn nạn lắm, vì tiền bạc bạc tiền mà người đời họ hư danh dự, họ phế nhân nghĩa, họ quên cả liêm sĩ hết. Phận tôi đây cũng vậy, nếu tôi chê đồng bạc phi nghĩa thì làm sao tôi học nữa được, khổ lắm khổ lắm. Hiếu Liêm nghe nói cùng đứng dậy ngó ngay Bá Kỳ mà nói rằng: anh chê đồng bạc của tôi hay không? Nếu anh không chê thì tôi tuy không giàu, xong tôi sẽ nguyện giúp cho anh ăn học đến cùng. Anh đừng có ngại gì hết. Bá Kỳ nắm lấy tay Hiếu Liêm, rồi hai anh em nhìn nhau, thấy đều rưng rưng nước mắt. Phần 5. Tiền bạc, bạc tiền. Bà Phủ Khánh Long ở trong nhà, hãy mở miệng nói với tôi tớ thì lời nào cũng đều đắng cay hỗn ẩu. Bởi vậy, từ con lài ở hầu hạ tới chị Thình nấu ăn, từ xóp phơ cho tới chú làm vườn, mỗi ngày chẳng có người nào mà không bị bà chửi một hai lần. Đỗ Thị và Thanh Kiều về ở với bà, thiệt bà không chửi bới như tôi tớ, dọn chỗ ngủ tử tế cho ăn chúng một mâm. Nhưng mà hễ nói lời chi hoặc làm việc chi sai ý bà thì bà rầy la ôm sờm lấy làm khó chịu lắm. Thanh Kiều từ nhỏ đến lớn cha mẹ tưng tiêu, chưa từng nghe lời nặng nề dằn thúc. Nay về nhà ở với cô đã bỡ ngỡ không vui mà còn bị rầy rà nữa, nên cô sợ sệt trong lòng. Từ sáng mơi cho tới chiều cứ ở trên lầu mà may áo thiêu khăn hoài, cực chẳng đã đến bữa ăn phải xuống gặp mặt bà Phủ, chứ gặp bà thì cô đã hết hồn hết vía. Còn Đỗ Thị thì thở nay đã quen thói làm bà chủ nhà, sai khiến người chứ chưa bị ai rầy rà. Nay suy sụp phải chịu lòn cuối thì bầm gan tím ruột, hổ mặt chao mày. Đỗ Thị mà dằn lòng ở được đây là vì hãy cách năm ba bữa thì bà Phủ lại bàn tính chuyện gả Thanh Kiều lấy chồng một lần, mà lần nào bà cũng nói là để bà lựa người thiệt giàu lớn để cho mẹ con được nhờ thì bà mới gả. Bởi vậy Đỗ Thị cứ vui lòng rồi lại quên hết những giọng đắng cay, chỉ trông thấy sự sung sướng trong tương lai mà thôi, chứ không kể sự sỉ nhục hiện tại. Mẹ con Đỗ Thị về ở với bà Phủ được 7-8 tháng. Bữa nọ bà Phủ ngồi xe hơi đi chơi trọn một buổi chiều. Đến tối bà thấy Thanh Kiều đã đi ngủ rồi, bà mới nói với Đỗ Thị rằng: hồi chiều tao đi thăm bà chúa Tàu Phi, đi chơi qua may quá bà có thằng con út tên là Triệu Cố. Năm nay nó được 27-28 tuổi. Bà đã cưới cho nó một con vợ sẫm rồi, xong để ở bên Tàu. Bây giờ bà muốn cưới cho nó một con vợ ăn nam nữa, đặng để ở bên đây. Bà hỏi Tàu có biết con nhà ai tử tế thì chỉ giùm cho bà. Cuộc cưới hỏi tốn hao bao nhiêu bà không cần, miễn là con dâu biết lễ nghĩa và nhan sắc coi đẹp thì thôi. Tàu nghe nói Tàu mừng hết sức, nên Tàu nói Tàu có một đứa cháu gái, và Tàu hứa để mai Tàu dắt nó lại cho bà coi mặt. Ở đất Chợ Lớn này ai mà giàu cho bằng bà chúa Tàu Phi. Bà có hai cái tàu khẩu, con của bà đứa thì cất nhà máy xay lúa ngoài rạch cát, còn đứa thì sắm tàu đưa hành khách và chở hàng đường Nam Giang. Còn Thành Kiều mấy mà được vào nhà đó thì chẳng khác nào mà chuột rơi hũ nếp. Vậy mai mày sửa soạn cho nó, đặng tao dắt nó đi lại cho bà coi mắt. Hễ bà mà đành bụng rồi thì mình đòi đôi hộp soạn cho lớn, đòi tiền công cho thiệt nhiều. Bà là người giàu có lớn, tốn hào bao nhiêu bà không có cần đâu. Nếu mình không đòi thì uổng. Mày ráng dọn dẹp, trao dồi cho con Thanh Kiều coi cho thiệt đẹp thì tự nhiên mày có bạc muôn ở trong tay. Đỗ Thị nghe nói bạc muôn thì mừng, mà mừng rồi lại lưỡng lự một hồi rồi nói rằng: tôi sợ con Thanh Kiều nó chê con chệt khách, nó không chịu ưng. Ủa, chê là sao? Chệt khách mà người ta có tiền nhiều thì thôi chứ. Cái thân gần như là đi ăn mài không lo, còn chê khen cái nỗi gì. Nếu nó có chê thì để đó mặt tao, gả nó chỗ đó nó sung sướng mãn đời. Còn mẹ nó bây giờ có được bát muôn để xài, có lẽ nào mà nó ngu quá nó đi chê chỗ như vậy. Đỗ Thị suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: tôi tính như vậy thì không xong, đừng cho nó biết việc gì hết. Sáng mai chị biểu nó đi chơi với chị, rồi chị dắt nó lại nhà bà chúa Tàu cho bà coi mắt. Hãy bà đành rồi thì tôi với chị cứ gả đại, chừng ngày cưới mình sẽ cho nó hay. Việc cũng đã lỡ rồi dầu nó không chịu nó cũng ưng mà thôi. Ừ, tính như mày vậy thì cũng xong. Đừng thèm nói cho nó biết gì hết, nói cùng mà nghe. Nếu chừng nó hay, nó làm bộ dục dặc thì tao đánh chết nó. Mình gả nó mình đòi chừng bao nhiêu hả chị? Mày cứ việc đòi nhiều vô, muốn bao nhiêu cũng được. Có tao sẽ nói đốc vô, không sao đâu mà mày sợ. Nếu có gả thì tôi đòi nữ trang, một bộ cà rá, ba sợi dây chuyền, một đôi bông với một chiếc vòng đều nhẫn hột xoàn hết thảy. Còn tiền đồng thì đòi 2.000. Sao tiền đồng lại đòi 2.000? Thế chị muốn đòi bao nhiêu? Mày phải đòi 5.000 không được hay sao? Bộ mày sợ bà chú Tào Phi không có đủ tiền cho mày hay sao? Dạ, thì 5.000 thì 5. Bà đã nói với tao rồi mà, miễn là con dâu bà coi vừa ý thì thôi, tốn bao nhiêu bà không cần. Mày sợ cái nỗi gì mà mày không dám đòi nhiều? Đêm ấy Đỗ Thị ngủ không được, cứ nằm lo tính, cứ như mình mà gả Thanh Kiều mà đòi được 5.000 đồng bạc dùng làm vốn và cho vay. Mà nghĩ bây giờ mình đã quá bụa, cho vay thì cũng bất tiện. Thôi để mình mua ít căn phố mình cho mướn, mỗi tháng góp tiền phố mà xài cũng xong. Thiệt có phố thì cũng khó lắm, nay thì hư chỗ này, mai hư chỗ nọ, cứ phải sửa sang hoài. Mua ruộng mới chắc ăn hơn, mà ruộng bây giờ thì mắc quá. Mua ruộng không lời nhiều, lại số mình có 5.000, mua ruộng thì được bao nhiêu đâu. Đỗ Thị cứ nằm tính đến khuya, mòn mỏi rồi lại ngủ quên. Sáng bữa sau, bà Phủ kêu Thanh Kiều biểu thay đổi quần áo, gỡ đầu dồi phấn rồi đi chợ với bà. Đỗ Thị mở rương lấy đưa cho Thanh Kiều một cái quần cẩm cúc trắng, một cái áo tố màu bông phấn, một đôi giày thiêu cườm và một cái khăn lụa trắng, rồi bảo sửa soạn cho mau. Bà lại đưa thêm một sợi dây chuyền với một đôi bông hộp xoàn của bà, còn giấu để cho Thanh Kiều đeo. Thanh Kiều thấy đồ ấy thì chân hững hỏi mẹ rằng: "Con đang có tang mà bẩn áo màu, đeo hộp xoàn coi làm sao được má?" "Cô con mới biểu con phải ăn mặc cho tử tế, chứ đừng có bận đồ tang." "Ủa, con có tang thì con mặc đồ tang đi với cô, mà con mặc đồ tang lại nhục gì cho cô hay sao?" "Ai, tại cô con biểu như vậy thì con cứ việc mà làm theo, con cãi đây rồi cô con lại rầy đó đa." Thanh Kiều đành vâng lời mẹ, thay y phục và đeo nữ trang, xong sắc mặt không vui. Thanh Kiều trang điểm xong rồi cầm cái khăn đi xuống lầu. Bà Phủ ngồi dưới ngó lên, thấy da mặt cô trắng mà ửng hồng, mái tóc đen lại bới khéo, miệng lại có duyên như hoa sen mới nở, mắt chói thần mà trồng thì rịnh rịnh như nước mùa thu. Khi đi thì tay đánh dịu dàng, lúc nói thì mặt mày đầm thắm, nhắm trong đám con gái nhà giàu sang ở Sài Gòn Chợ Lớn, chưa từng thấy ai dung mạo được như con Thanh Kiều này. Bà Phủ trong lòng mừng thầm, bà biểu con lại kêu shopper đem xe ra cho bà đi chợ. Khi bà sửa soạn ra đi, bà dòm thấy Thanh Kiều đeo một sợi dây chuyền nhỏ mà không nhận hột chi hết, thì bà châu mày mà hỏi rằng: "Vậy chứ không có dây chuyền nào khác hay sao mà đeo cái sợi dây chuyền này kỳ cục vậy?" Thanh Kiều cúi đầu đáp rằng: "Dạ con không có." Đỗ Thị bước lại nói rằng: "Hồi trước tôi có sắm cho nó đủ một bộ, có nhận hột xoàn tốt lắm. Bằng đó ba nó lấy đi cầm rồi bỏ luôn, chứ có tiền đâu mà chuộc chị." Bà Phủ mở tủ sắt lấy ra ba sợi dây chuyền của quan Phủ Khánh Long sắm cho bà hồi trước mà đưa cho Thanh Kiều đeo. Thanh Kiều dục dặc không muốn đeo, Đỗ Thị thúc rằng: "Đeo riết rồi có đi, để cô con phải chờ kìa, không thấy thì sao?" Thanh Kiều phải ráng mà đeo rồi đi ra xe hơi đi với bà Phủ. Bà Phủ biểu xe chạy xuống đường máy xong, qua khỏi cầu Ông Lớn rồi ngưng trước cửa nhà bà chú Tào Phi. Bà biểu Thanh Kiều đi vô nhà với bà. Thanh Kiều không hiểu nhà ấy là của ai, song nghe biểu thì cứ riu riu đi theo chứ không dám cãi. Bà chú Tào Phi chào bà Phủ rồi mời ngồi, mà cặp mắt cứ ngó Thanh Kiều không nháy. Bà Phủ cười mà nói rằng: Con cháu tôi nói chuyện với bà hôm qua đó là con này đây. Nó là con của thằng em của tôi. Cha của nó chết rồi, tôi thấy mẹ con nó tôi thương nên tôi mới đem hết về đây. Tôi ở với tôi được mấy tháng nay. Nó may giá thiêu thùa đều khéo hết, lại biết chữ nghĩa rành nữa. Hồi cha nó còn sanh tiền, cha nó cưng nó lắm. Tôi không có con, tôi muốn xin đem nó về mà nuôi. Cha nó không chịu cho. Thôi bây giờ cha nó mất nên tôi mới nuôi được đó đó đà. Thanh Kiều không hiểu bà phụ có ý chi mà thiếu dệt nhiều lời như vậy, nên cứ ngồi ghé lại đấu ghế trường kỷ, ngó bà phụ và bà chúa Tào Hoài. Cách chẳng bao lâu Triệu Cố đi đâu về không biết, mà ở ngoài bước vô rồi nói tiếng Triều Châu với bà chúa Tào Phi. Anh ta không chào bà phụ, mà mắt thì lại liếc ngó cô Thanh Kiều hoài. Bà phủ thì ngó Triệu Cố mà cười, còn Thanh Kiều thì không hiểu bà chúa Tào nói chuyện chi, nên cứ ngó Triệu Cố, thấy anh ta chân đi giày vàng vớ trắng, mình mặc quần trắng áo trắng, đầu đội nón nỉ xám, miệng rộng, mày ngang, hàm răng có hai cái bịch vàng, gò má phía tả có một cái thẹo lớn mà dài bằng ngón tay cái. Triệu Cố đi vô trong cất nón, rồi trở ra kéo ghế mà ngồi ngang mặt với Thanh Kiều. Bà chúa Tào kiếm chuyện hỏi thăm Thanh Kiều mấy tuổi, có được mấy anh em. Bà hỏi đâu thì Thanh Kiều nói đó, không có bỡ ngỡ chi hết. Bà phụ ở chơi được một giờ đồng hồ rồi mới từ giã, rồi dắt Thanh Kiều đi ra xe mà về. Bà chúa Tào đưa ra tới cửa và nói với bà phụ rằng: "Để tôi tính rồi bữa nào tôi sẽ lên nhà tôi nói chuyện." Xe về tới nhà, bà phụ bước vô thấy Thanh Huê đang ngồi khóc mà nói với Đỗ Thị. Bà không hiểu có chuyện chi nên nói rằng: "Mày vô trong này làm gì? Sao mà khóc đó?" Thanh Huê liền ngồi bẹp xuống đất mà lạy bà phụ rồi khóc mà nói rằng: "Dạ bấm cô, chồng cháu khốn nạn lắm. Bây giờ nó thấy cha cháu chết, mẹ cháu nghèo, và nó ăn hiếp cháu. Nó đánh đuổi không cho cháu ở với nó nữa. Nên cháu phải vô đây cháu lạy cô, xin cô làm phước cho cháu được ở nhờ với hộp cơm rơi. Chứ cháu có chồng mà nhờ chồng, bây giờ nó không thương cháu nữa, nên nó đánh đuổi cháu thì cháu biết đâu mà nương dựa đây cô." Thanh Huê lại rồi đứng dựa ghế khóc rắm rứt. Bà phủ châu mày nói rằng: "Tao đã nói thằng cha mày không làm việc gì mà nên thần hết á. Tại gã con thì không biết lựa nên bây giờ mới ra cơ nổi như thế này nè." Thanh Huê nói rằng: "Dạ bẩm cô, hồi trước tháng nào cháu cũng xin tiền của ba má cháu đem về cho nó ăn xài. Bây giờ không có tiền nữa nên nó đánh cháu, chứ có chuyện gì đâu cô." Bà phủ ngồi lặng thinh thêm trầu ăn rồi nói rằng: "Thôi ở đây với tao, đừng thèm về với nó nữa. Nó có giỏi gì nó đi kiện mà xin đi. Hãy nó để mày đi rồi, tao sẽ gả mày cho chỗ khác, giàu sang bằng mười mấy nó, coi có được hay không." Lối chạng vạng tối, Lý Như Bình vô nhà bà phủ mà mét với bà và Đỗ Thị rằng Thanh Huê không chịu lo làm ăn, không chịu coi sóc việc nhà, cứ đánh bài đánh bạc hoài. Anh ta la dứt nhiều phen mà không nghe, nên hồi sớm giận quá phải đánh vài bạc tai để mà trừng trị. Anh ta lại xin mẹ với cô rày dùm đặng Thanh Huê bỏ đi tánh cũ, chứ bây giờ nhà đã nghèo rồi, nếu cứ xa xí bạc bài như thế này hoài thì chắc khỏi phải mang hại. Thanh Huê núp trong buồng lóng tai nghe chồng nói như vậy, liền bước ra mà cãi lẽ, nói nhiều lời hỗn hào mà miệng thì cứ tía lia. Như Bình nói không lại nên Như Bình phải lẽ mà thành ra người quấy. Đỗ Thị vẫn có tánh binh con, mà lại hồi sớm nghe bà phụ biểu Thanh Huê đừng thèm về ở với Như Bình nữa, nên bà nói giọng cay đắng rằng: "Thôi thôi, mày chẳng cần phải nói nhiều lời. Tao biết rồi, tao biết tại tao nghèo nên con tao nó mới mang cái tiếng hư. Chứ hồi trước tao có tiền nhiều thì con tao lúc nào nó cũng tử tế, chứ có chuyện gì đâu. Thôi nó hư, mày vô trong tòa, mày ly dị nó đi. Mày để nó rồi coi nó có chết đói hay không. Như Bình tưởng vợ mình quấy vô mét đặng mẹ vợ rầy la, rồi đem nó đi về. Chẳng dè mẹ vợ lại trách mình, còn cô vợ thì cứ ngồi chờ bự. Anh ta buồn quá bèn đứng dậy cáo từ, không muốn phân phải quấy chi nữa hết. Đêm ấy Thanh Huệ nói chuyện với mẹ thì vui vẻ như thường. Nếu người ngoài dòm vô thì không ai dè cô đang xích mích với chồng bao giờ. Còn Thanh Kiều thì ngồi dựa bên đó, mà trí thì cứ lại lo ra, cứ suy nghĩ hoài, không hiểu cô mình hồi sớm mời dắt mình đi chơi đó là có ý riêng gì chăng. Cách vài ngày có bà chúa Tào Phi đến thăm nhà bà Phủ. Đỗ Thị ngồi một bên bà Phủ mà nói chuyện với khách một hồi, rồi lên lầu hối Thanh Kiều đi thay áo, đổi quần đặng xuống chào bà chúa Tào. Thanh Kiều dục dặc không muốn đi. Đỗ Thị rầy và nói rằng tại ý bà Phủ muốn như vậy, không nên cãi. Nên cực chẳng đã, Thanh Kiều đành phải vâng lời. Thanh Kiều chào bà chúa Tào thì thấy bà chúa Tào vui lắm, mà bà lại cứ ngó cô trân trân. Thanh Kiều chào rồi thì rút lên trên lầu mà nằm. Còn Thanh Huê thì cứ sẵn bẩn gần chỗ khách ngồi, bề ngoài làm bộ lo trầu, mà bề trong thì thật là muốn nghe chuyện. Cô nghe bà chúa Tào nói với bà Phủ và Đỗ Thị rằng bà thấy Thanh Kiều dung nhan tuấn tú, đi đứng dịu dàng, bà đã đem lòng thương, mà con trai bà là Triệu Cố thấy Thanh Kiều thì nó cũng chịu, nên bà xin bà Phủ và Đỗ Thị hãy gả Thanh Kiều cho con của bà, định cho cưới bữa nào thì bà cũng chịu hết, xong cưới gấp chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Bà Phủ bèn mở hơi hỏi coi bà chúa Tào tính cho nữ trang những vật chi, thì bà chúa Tào suy nghĩ một hồi, rồi bà nói rằng nhà bà không thiếu chi vòng chuyền, vậy bà tính cho 2 chiếc vòng hột xoàn, 3 sợi dây chuyền hột xoàn và 1 bộ cà rá, 1 đôi bông tai, 1 cây ghim cổ và 1 cây thẻ dắt đầu đều nhận toàn là hột xoàn hết thảy, đặng cho đủ bộ để bận cho con gái. Đỗ Thị mừng quá, chưa kịp nói tới chuyện đòi tiền đồng thì bà chúa Tào lại nói bà sẽ cho 10 mớ áo và 3.000 đồng bạc đặng cho con dâu vui lòng. Đỗ Thị muốn đòi tiền đồng thêm cho đủ số 5.000, xong nó thấy bà Phủ gật đầu mà cười, tưởng là bà đã chịu rồi, lại nghĩ người ta cho hột xoàn nhiều quá, không lẽ mình còn đòi thêm nữa, nên bà cứ lặng thinh rồi cứ ngồi chúm chím mà cười hoài. Chừng bà chúa Tào về rồi, bà Phủ mới hỏi Đỗ Thị rằng: "Tao đã biểu mày đòi 5 ngàn tiền đồng, sao bà nói có 3 ngàn mà mày cứ lặng thinh mày không chịu đòi?" "Tại tôi thấy bà tử tế, bà cho nữ trang nhiều quá nên tôi không nỡ đòi." "Mày ngu quá, mày phải đòi tiền đồng nhiều mày mới có lợi, chứ nữ trang giàu bà có cho bao nhiêu thì con mày cũng phải đem về nhà bà, bộ mày ăn được hay sao?" Đỗ Thị ngồi lặng thinh sắc mặt không vui, chắc là trong trí thầm tiếc vì mất tới 2.000 đồng bạc. Cách một hộp lâu rồi Đỗ Thị mới nói rằng: "Ôi không ngại gì, mình cứ ở tử tế với người ta, có lẽ ngày sau mình còn nhờ nhiều lắm. Con Thanh Kiều mà vào được nhà đó thì không lẽ nó không đút vét mà nuôi tôi?" Trong lúc bà Phủ và Đỗ Thị nói chuyện thì Thanh Huê tót lên lầu thuật hết đầu đuôi cho Thanh Kiều nghe, kể đủ nữ trang bà chúa Tào cho, rồi lại hớn hở khen Thanh Kiều có phước lớn. Thanh Kiều nghe nói chứng hững rồi ngồi sụ mặt, 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thanh Huê thấy vậy mới hỏi tại sao mà có chồng giàu lại không vui. Thanh Kiều ngó chị trân trân đáp rằng: "Em đã nhất nguyện không chịu lấy chồng, bởi vậy dầu ai đem xe hơi hột xoàn mà cưới em cũng không vui." Thanh Huê lật đật xuống mét với bà Phủ rằng Thanh Kiều nói không chịu lấy chồng. Đỗ Thị rầy Thanh Huê sao lại đi tọc mạch nói cho Thanh Kiều biết làm chi. Rồi bà Phủ biểu con lại lên kêu Thanh Kiều xuống cho bà dạy việc. Thanh Kiều vừa bước xuống lòng thì bà Phủ hỏi rằng: "Tao với mẹ mày tính kiếm chỗ giàu có mà gả mày cho mày được nhờ, sao mày lại nói với chị mày rằng mày không chịu lấy chồng? Đừng có nói bậy như vậy nữa, tao đánh chết nó đà. Phận mày bây giờ thì coi cút, mẹ con không có cơm mà ăn, chỗ này người ta thương, nên tính cưới mày, cho nữ trang với tiền đồng đến 20 đồng bạc. Mày đã bị chồng bỏ, bây giờ được như vậy thì mà may lắm, còn nhõng nhẽo cái giống gì. Thanh Kiều vừa khóc vừa nói rằng: Dạ bẩm cô, thân con là con gái, nếu phải lấy chồng thì chọn nơi nhân nghĩa, chứ có phải bán thân hay sao mà lựa chọn nhiều tiền. Đỗ Thị chặn lại mà nói rằng: Con chưa hiểu việc gì hết, đừng có nói bậy như vậy, cô con đánh chết nó đà. Để má nói cho con nghe, bà chúa Tàu Phi bà giàu lắm, bà nói mà cưới con cho con trai út của bà hứa cho đồ nữ trang đủ hết, không thiếu cái món nào, mà thứ nào cũng đều nhận hột xoàn hết thảy. Bà lại đi tiền đồng cho má 3.000. Con có chồng giàu sang sung sướng, mà má thì có vốn để làm ăn, ấy thiệt là phước đức của ông bà mình để lại, nên mới được chỗ như vậy đó đa con. Thôi con lên lầu mà chơi đi, đừng có nói bậy nói bạ không có nên. Đi đi Thanh Huê, con dắt em đi lên lầu đi con. Thanh Huê vâng lời mẹ, liền nắm tay dắt Thanh Kiều đi lên lầu. Thanh Kiều chung vô mùng mà nằm, nhớ mấy lời mẹ khuyên thì hổ thẹn cho phận gái, đau đớn trong lòng. Làm con gái tưởng là được chọn chỗ nhân nghĩa mà gửi phận trao thân, chớ nào dè phải làm một món hàng, lựa chỗ nào cao giá thì mới bán. Thân phận như vậy, nếu sống thì càng thêm nhơ nhút chứ có ích lợi gì. Trong lòng cô lấy làm đớn đau, chịu không được. Nhưng mà mẹ cô như vậy, cô như vậy, chị cũng như vậy, thì biết than phiền với ai. Bởi vậy cô có buồn thì cô lén khóc thầm mà thôi, chứ không nói gì hết. Bà chúa Tạo định ngày rồi, bữa nọ bà dắt Triệu Cố đến mà coi nữ trang và nạp tiền đồng. Đồ nữ trang xếp đủ trên quả, món nào cũng nhận hột xoàn khá lớn, lại có để 30 tấm giấy săn dựa bên đó nữa. Xong bà chúa Tàm xin cho Thanh Kiều ra chào rồi bà sẽ cho. Đỗ Thị nói nhỏ với Thanh Huê biểu kêu Thanh Kiều xuống mà chào mẹ chồng. Thanh Huê đi hồi lâu xuống mà không thấy Thanh Kiều xuống. Đỗ Thị nóng nảy mới đi lên lầu mà thúc. Bà lên tới thấy Thanh Kiều đầu tóc rối nùi, quần áo thì chưa thay, bà giận quá mới mắng rằng: Sao không gỡ đầu thay áo xuống mà chào người ta? Đồ con đĩ ngựa, để người ta ngồi chờ hoài hay sao? Thanh Huê mới nói rằng: Từ nãy đến giờ tôi kêu hết sức mà không được, má làm sao đó đâu thì má làm. Đỗ Thị nắm tay kéo Thanh Kiều, Thanh Kiều biểu đi gỡ đầu. Thanh Kiều cứ ngồi trân trân như khúc cây, không thèm nói đi nói lại mà cũng không chịu chải gỡ đầu. Đỗ Thị giận quá, vả hai vả Thanh Kiều cũng không khóc mà cũng không thèm nói. Đỗ Thị làm giữ không được, túng đành phải dỗ ngọt mà nói êm Thanh Kiều cũng không chịu nghe. Bà nổi giận muốn đánh chết cho rồi, ngặt có khách ngồi ở dưới, không lẽ hành hung náo động. Cùng thế bà phải xuống nói dối rằng Thanh Kiều nó đang bị nóng lạnh nên không chào khách được. Bà chúa Tàu bèn nói: Thôi, để bữa nào nó mạnh rồi tôi sẽ lại, mà cho nó đồ và định ngày cưới luôn thể. Bà nói như vậy rồi tôm hết nữ trang và 30 tấm giấy săn bỏ vào cái quả, rồi từ giả bà phủ và Đỗ Thị mà đi về. Khách vừa ra khỏi cửa thì Đỗ Thị ngó bà phủ mà nói rằng: Nó ngồi trân trân ở trên lầu mà tôi biểu xuống chào người ta nó không chịu xuống. Bà phủ nghe nói thế thì cắn răng trợn mắt, sầm sầm đi lên lầu. Đỗ Thị cũng bưng bả đi theo bà. Bà phủ thấy Thanh Kiều ngồi trên ghế mà khóc, bà không thèm nói gì hết. Bà với tay lấy cái chổi lông gà móc giữa cửa, rồi trở cán quất bổ lên trên đầu Thanh Kiều hơn 10 cái, rồi chửi rằng: Ông bà ông giải mày, mày cá gan dám trái ý của tao hả mày? Mày có cứng đầu cứng cổ thì đi ra khỏi nhà tao cho mau, đi đâu thì đi, đừng có ở đây nữa. Bà đánh mệt rồi bà quăng cái chổi ngồi nghỉ, mà còn mắng thêm rằng: Loài mày á, đúng là cái loài trâu loài chó, nên mới không biết tốt biết xấu, không biết phải biết quấy. Chứ người ta thì không lẽ ngu dại như mày bây giờ. Cha mẹ nghèo mát rồi, bây giờ thình lình có được 20 đồng, lại còn được vào nhà giàu lớn, ở trong thì có kẻ hầu người hạ sung sướng như tiền, ra ngoài thì ngồi xe hơi đeo hột xoàn chối cả cùng mình mà lại không thèm chịu. Vậy chứ mày đợi ông vua đi nói mày mày mới ưng hay sao? Đỗ thị nghe nhắc tới hột xoàn, bà tức quá dằn không được nên bà lượm tiếp cây chổi đánh Thanh Kiều nữa. Thanh Kiều từ trên mặt xuống tới lưng, tay chân đầu cổ bị sôi, đánh lằn ngang lằn dọc. Cô đau quá nên cứ khóc thúc thích, xong không than phiền chi hết. Hai bà đánh mỏi tay rồi thì lại cặc hỏi coi tại cớ nào mà Thanh Kiều không chịu ưng Triệu Cố. Thanh Kiều cứ lặng thinh hoài, bà phụ mới nói rằng: "Thôi ta biết rồi, chắc là con này á nó đã đi lấy trai rồi nên nó mới kỳ khôi như vậy chứ gì." Thanh Kiều nghe mấy lời nhục nhã ấy thì giật mình, nhướng mắt ngó bà phụ trần trần. Đỗ thị bước lại vịnh vai rồi hỏi rằng: "Vậy chứ tại sao mà mày không chịu ưng cái chỗ này? Mày nói cho tao nghe thử coi." Thanh Kiều chóng mày suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ nhỏ rằng: "Dạ con đã nguyện con không lấy chồng, mà chỗ đó là con chết nên con lại càng không chịu." Hai bà nghe nói thì ngó nhau rồi dắt nhau đi xuống. Thành Huệ ngó em đã không có chút thương yêu mà lại còn có sắc giận nên cũng hướng một cái rồi đi theo mẹ và cô đi xuống. Thanh Kiều leo lên giường nằm mà khóc. Trưa bữa ấy không ai kêu xuống ăn cơm mà Thanh Kiều cũng không biết đói. Đến xế chiều, Thanh Kiều thấy mình mẩy mình nóng bực rồi lại nằm mê man không còn biết chi hết. Bà phụ với Đỗ thị bàn tính với nhau là phải chậm chậm mà dỗ con Thanh Kiều chứ không nên cưỡng bức nó. Bởi vậy chừng đến bữa cơm chiều mới sai Thanh Huệ đi lên kêu Thanh Kiều xuống ăn cơm. Thanh Huệ nắm tay thì nóng hổi nên lật đật chạy xuống báo cho mẹ hay. Đỗ thị lên rờ cùng mình thấy Thanh Kiều đang nóng mê man, bèn lấy chai dầu gió mà thoa rồi đắp mền đóng cửa sổ lại cho kín. Thanh Kiều nóng mê man luôn tới một ngày, bà phủ sợ mới sai đi rước quan thầy đến coi mạch và điều trị. Quan thầy thuốc thấy Thanh Kiều có lằn roi đầy mặt đầy mình thì hỏi Đỗ thị và bà phủ: "Vậy chứ ai đánh mà có dấu roi như thế này?" Hai bà cứ ú ớ không biết nói làm sao mà trả lời. May nhờ quan thầy thuốc chẩn mạch cho biết Thanh Kiều bị bệnh trái nên lật đật viết giấy rồi hối trong nhà phải chở Thanh Kiều đi ra nhà thương chợ quán lập tức, nên bỏ chuyện lằn roi không nói tới. Thanh Kiều bị trái giống nặng quá nên trái mọc đầy mặt đầy mình. Đỗ thị và Thanh Huệ đến thăm, quan thầy thuốc không cho phép nên không thấy mặt được. Cách chừng một tháng sau trái đã xuống hết rồi. Thanh Kiều đã mạnh, quan thầy thuốc dời lên cho nằm trên phòng bệnh bình thường rồi mới cho phép bà con đi đến thăm. Bà phụ rủ bà chúa Tàu với Đỗ thị Thanh Huệ ra nhà thương chợ quán mà đi thăm. Khi bước vào phòng thấy Thanh Kiều mặt rỗ chằn rỗ chịch, ai nấy cũng đều ngơ ngẩn, chắc lưỡi lắc đầu không nói được gì hết. Về dọc đường, bà phủ dò ý với bà chú Tàu thì biết rằng Thanh Kiều mặt rỗ rồi nên bà chú Tàu không muốn cưới cho Triệu Cố nữa. Thiệt quả chừng Thanh Kiều mạnh rồi về nhà, bà chú Tàu mới nói rằng: "Triệu Cố nó ghét cái con gái mặt rỗ lắm, nghe nói Thanh Kiều đau trái giống gì đó nên nó không có chịu cưới nữa, nên tôi đã đi nói chỗ khác cho nó rồi." Đỗ thị nghe bà phủ về thuật mấy lời ấy thì nghẹn ở trong cổ, tức ngực không nói được. Bà phủ nói rằng: "Có sao đâu mà lo, dầu nó mặt rỗ, xong nó cũng còn lịch sự lắm chứ. Thôi như Triệu Cố có chê thì ta gả cho ăn năn có hại gì." Đỗ thị ngó Thanh Huệ bộ muốn nói chuyện chi đó, rồi lại dây mặt lấy chồng têm mà ăn, không chịu nói. Có lẽ bà tiếc cho Thanh Huệ có chồng rồi, tuy bỏ chồng mà chưa để nên không đem chị thế cho em được, ghê gớm thay cho cái bụng tham lam. Tiền bạc bạc tiền phần sáu. Thanh Kiều tuy nước da trắng đỏ, khóe miệng hữu duyên, tiếng nói thanh tao, tướng đi yểu điệu, song vì bị đau trái giống mặt rỗ chẳng nên vẻ xinh đẹp của cô nay mười phần giảm hết đôi ba phần. Con gái hãy thường khi gặp rủi như cô vậy thì ai mà chẳng buồn, nhưng mà cô gặp rủi thì cô lại vui. Từ sớm mai đến chiều cứ lo thiêu khăn thiêu giày đặng đem mấy tiệm gửi mà bán. Bữa nọ bà Phủ Khánh Long đang ngồi câu tôm chơi với Thanh Huê, còn Đỗ Thị thì nằm một bên đó mà coi truyện. Thình lình ông Phan Phú Thứ là huyện hàm ở Cần Giuộc, tuổi gần 50, nhà thiệt giàu lớn, ở ngoài bước vô đầu bịch khăn chế mà chân lại mang giày vàng. Bà Phụ vốn đã quen với ông huyện hàm ấy nhiều nên lật đật bỏ bài mà chào mừng. Đỗ Thị ngồi dậy rồi biểu Thanh Huê lấy thuốc rót nước mà đãi khách. Bà Phụ ngó ông huyện hàm rồi hỏi rằng: "Ông huyện đẩy tang cho ai đó vậy?" "Thưa, tôi đẩy tang cho nhà của tôi." "Ủa, bà huyện mất hồi nào mà tôi không hay?" "Ôi, nó mất đã 4 tháng rồi." "Cờ khổ dữ hùng, vậy mà có hay đâu. Bà huyện đau bệnh gì vậy?" "Thì nó mới đau thì tôi tưởng đau sơ sài, chừng tôi thấy nặng tôi mới chở lên trên Chợ Lớn cho quan thầy coi thì nói nó bị đau ruột. Tôi thất kinh rước thầy chạy thuốc, làm đủ cách mà nó không có mạnh. Hôm nó mất tôi bối rối quá nên không có cho bà con hay kịp." "Tội nghiệp quá. Bà huyện để lại mấy đứa con, có đứa nào nhỏ hay không?" "Nó để lại 3 đứa con gái, đứa lớn năm nay 22 tuổi, đã có chồng rồi. Đứa giữa thì 18 tuổi, chồng nó mới đi nói. Còn cái đứa nhỏ thì mới có 10 tuổi à." "Té ra ông Nguyễn không có con trai à?" "Đâu có, giàu mà không có con trai nghĩ cũng buồn. Thì trời biểu như vậy chứ biết làm sao bây giờ. Ông huyện mỗi năm góp lúa được bao nhiêu?" "Tôi đủ ăn, mỗi năm góp 10 mấy ngàn giá, có nhiều gì đâu." "Trời, bấy nhiêu đó là nhiều rồi, chứ còn bao nhiêu nữa mới gọi là giàu? Ông huyện bây giờ có tính chấp nối nữa hay không?" "Ở nhà tôi mới mất nên tôi chưa có tính việc đó được. Mà chắc là tôi cũng phải tính thôi, bởi vì gia thế tôi á thì lớn, lại không có đàn bà coi sóc, ở thì coi cũng bất tiện." "Vậy đó sao? Người ta nói tử giả biệt luận, mình thương yêu người chết thì để trong bụng, chứ chờ mà sống được hay sao? Huống chi á, ông huyện không có con trai, vậy ông huyện cũng nên kiếm một người con trẻ tuổi khác. Người con gái trẻ tuổi khác rồi chấp nối, quạt mai đâu sanh được chút con trai đặng kế nghiệp về sau thì sao?" "Tôi cũng nghĩ như vậy. Bây giờ việc trong nhà tôi giao cho cái đứa con 18 tuổi tôi coi sóc. Nay mai thì nó cũng có chồng rồi, tôi cũng không biết làm sao. Bởi vậy chắc tôi cũng phải cưới vợ khác mà thôi, chứ ở quá thì cũng không được." Bà Phủ mặt mày hớn hở liếc ngó Đỗ Thị, miệng cứ chúm chím cười. Đỗ Thị hội ý nên cũng cười với bà, rồi chen vô mà nói chuyện với Phan Phú Thứ. Bà Phụ nói xa nói gần một hồi rồi bà tỏ thiệt rằng bà có đứa cháu gái kêu bà bằng cô, nếu ông huyện hàm bằng lòng thì bà sẽ cho coi mặt. Phú Thứ hỏi người ấy là con của ai. Bà Phụ chỉ qua Đỗ Thị mà nói nó là con của Đỗ Thị. Còn em trai bà là Bá Vạn thì đã chết hơn 1 năm nay rồi. Phú Thứ ngồi mắt ngó đôi giày vàng, miệng cứ chúm chím cười. Bà Phụ hiểu ý ông đã chịu rồi nên nói rằng: "Nó đừng thiêu giày ở trên lầu á, để tôi biểu nó đem ít cặp mặt giày xuống để cho ông huyện coi mà mua. Đặng nó xuống thì ông coi mắt cho nó dễ." Phú Thứ ngồi cười hoài. Bà Phụ biểu Thanh Huê lên lầu kêu Thanh Kiều đem ít cặp mặt giày xuống để cho ông huyện lựa. Thanh Kiều hững hờ không dè việc chi hết nên cầm 3 cặp mặt giày xuống rồi đi lại thẳng chỗ Phú Thứ ngồi mà đưa cho Phú Thứ xem. Phú Thứ thò tay lấy mặt giày, mắt cứ liếc ngó cô. Thanh Kiều thấy cô thấy ông tuổi đã đáng chú bác, không ái ngại chi hết nên cứ đứng ngay trước mặt mà chờ coi ông dành cái cặp nào. Ông làm bộ quê mùa hỏi cô cặp nào thiêu khéo, cặp nào thiêu chắc, rồi hỏi giá cả từ cặp, có ý như là ghẹo cô cho vui. Ông huyện hàm hỏi đâu thì Thanh Kiều lại nói đó, không chút nào bỡ ngỡ chi cả. Bà Phủ và Đỗ Thị với Thanh Huệ ngồi một bên ván, ngoài mặt thì làm tỉnh nhưng trong lòng đã vui thầm. Phủ Tứ lấy bạc ra mua luôn hết 3 cặp mặt giày. Thanh Kiều bán được thì mừng rỡ nên trở lên lầu miệng cứ cười ngoả ngoẻn. Bà Phụ mới hỏi Phú Thứ coi có dự ý hay không, thì ông ấy cứ ngồi cười hoài không chịu nói. Bà Phụ mới hỏi: "Thế ông huyện đã chê cháu tôi mặt rỗ rồi phải không?" Phú Thứ lật đật đáp rằng: "Ồ, không có, mặt rỗ thì hại gì đâu. Xong để tôi về tôi tính việc nhà, rồi ít bữa tôi sẽ lên trả lời cho bà hay." Cách chừng 1 tuần lễ, Phan Phú Thứ trở lên thăm bà Phủ một lần nữa. Đỗ Thị niềm nở, têm trầu cho ông ta ăn, đốt thuốc cho ông ta hút, rót nước bưng cho ông ta uống, không chịu sai đứa nào hết. Phú Thứ lần này thì mặc áo sa ten, quần lụa trắng, cũng mang đôi giày vàng hôm trước, xong đã được chùi lau láng mướt, không thấy dính một chút bùn. Ông cứ ngó Đỗ Thị rồi chúm chím cười hoài. Ban đầu thì Đỗ Thị tưởng ông đã đành con mình nên trong bụng cũng mừng thầm. Chừng thấy ông cứ ngó riết mình thì cứ mắc cỡ nên ngồi yên. Đỗ Thị vừa bước ra nhà sau thì bà Phủ liền hỏi Phú Thứ rằng: "Sao, chuyện hôm ấy ông huyện dày tính rồi chưa?" Phú Thứ cười mơ đáp rằng: "Tôi chẳng giấu chị bà, chuyện ấy tôi nghĩ nó khó quá." Bà Phủ chau mày rồi hỏi rằng: "Sao vậy?" "Cô em á nhỏ tuổi quá, cổ còn nhỏ hơn con gái đầu lòng tôi tới 4 tuổi. Nếu tôi cưới cô á thì sợ con tôi nó buồn, nên tôi chắc thiên hạ họ dị nghị. Tôi á thì già rồi, mà cưới con gái còn măng thì coi nó cũng kỳ." "Ôi, chuyện đó có hại gì đâu. Vậy chứ ông huyện không nghe người ta nói 70 có của cũng vừa 15 đó hay sao?" "Thưa bà, tôi sợ họ cười, chứ chị cô kia có ân tôi thì tôi không dụ dữ chi hết." "Cô nào, con chị của nó có chồng rồi. Tuy mà nó giận chồng nên nó vô ở với tôi, xong vợ chồng nó có hôn thú hẳn hồi, chưa có để bỏ thì có chồng khác làm sao được. Như ông có muốn thì phải đợi nó để chồng nó xong rồi đã, rồi mới cưới được." "Thưa không, tôi không phải nói cái cô đó, bởi vì cô đó cũng không lớn hơn con tôi là bao nhiêu." "Vậy chứ ông huyện nói ai?" "Thưa, tôi nói cái cô lớn kia kìa." "Cô lớn nào? Ông muốn con mẹ nó phải không?" Phủ Thứ gật đầu đi lịa. Bà Phủ mắt tức cười, xong cứ ráng làm tỉnh mà nói rằng: "Còn em tôi á thì khó một chút, bởi vì từ ngày chồng nó chết đến nay nó không có tính lấy chồng khác. Tuy vậy nếu ông huyện muốn thì thôi, để tôi nói giùm thử coi, rồi bữa nào ông huyện lên chơi tôi trả lời cho ông biết." Phủ Thứ về rồi bà Phủ cứ nằm cười hoài. Đỗ Thị hỏi bà: "Vậy chứ Phú Thứ tính lẽ nào?" Bà Phủ mới đáp rằng: "Ông huyện ông nói con Thanh Kiều nó còn nhỏ, nếu cưới sợ người ta cười, mà ổng trở lại ổng lại muốn mày, nên ổng cậy tao đi nói giùm. Vậy chứ mày có ưng ổng hay không?" Đỗ Thị tuy tuổi đã gần 45 mà nhan sắc cũng còn đẹp lắm. Bà nghe nói Phú Thứ muốn bà thì bà lại chân hững. Trong lòng thì tuy vui, song ngoài mặt làm bộ buồn mà nói rằng: "Dạ thưa chị, ba của bà trẻ nó mất rồi, em lo gả con Thanh Kiều chưa được, em buồn rầu trong ruột, em nỡ nào mà đi lấy chồng rồi bỏ con em cho đành. Đã vậy chồng chết chưa có mãn tang, có lẽ nào mà em đi lấy chồng gấp như vậy hả chị?" Bà Phủ làm mặt buồn ngồi suy nghĩ một hồi nói rằng: "Con của mày đứa nhỏ thì chưa gả được, còn đứa lớn có chồng thì cũng như không. Nay mày bỏ nó mà đi lấy chồng thì thiệt cũng khó coi một chút, nhưng mà tao nghĩ chỗ này cũng xứng đáng lắm. Nếu mày ái ngại không ưng, để họ đi cưới chỗ khác thì ổn. Ông Phú Thứ bây giờ đã làm tới chức huyện hàm, hãy mày về đó thì họ kêu mày là bà huyện. Đã vậy ổng lại giàu có lớn, ổng nói dấu chứ họ nói với tao á, mỗi năm á, ông góp tới 20.000 giả lúa. Ông có 3 đứa con gái, còn lớn thì có chồng rồi, con giữa nay mai thì cũng được người ta cưới. Chỉ còn có con út nó mới 8-9 tuổi à, nó có biết cái chuyện gì đâu. Nếu mày mà khôn khéo, hãy mày về được chỗ đó thì quyền hành á, mày cầm hết ở trong tay. Mà nếu trời á, nhiều phước cho mày á, mày đẻ được một thằng con trai cho ổng thôi, thì hả, nói gì cái sự nghiệp của ổng chắc là về tay hết của mẹ con mày. Đỗ Thị nghe phân mấy lời phải trái thì ngồi lặng thinh không nhích mép, trong trí thì lo tính năng xăng. Bà phủ không thèm ngó, thò tay kéo cái gối nằm rồi nói tiếp: chồng mày chết thì sự nghiệp cũng đã hết theo tay. Mấy tháng trước tao đã tính gầy dựng sự nghiệp cho mày lại, tưởng là gả cái con thanh kiều được cho cái con nhà giàu, chắn dè rủi đâu nó bị đau. Bây giờ mặt mày nó như là cái rổ, nó gả được cho ai nữa? Hôm trước tao tính gả nó cho ông huyện hàm, nay tao nghĩ lại thiệt là bậy lắm. Về nhà đó thì phải khôn lanh thì mới chiên xào xớt của người ta được. Còn con thanh kiều nó ngu quá, giờ ông huyện có chịu cưới nó đi nữa, chắc mày cũng không có được nhờ giả bao nhiêu. Tao coi á, mày thạo việc đời được chút đỉnh, nếu mày ưng ổng á thì thân mày vừa sung sướng, mà cái sắp con của mày cũng được nhờ một chút. Vậy á, mày phải tính lại mà coi, chứ bỏ qua cái dịp tốt này á uổng lắm. Ở đời không có hơi nào mà sợ cái miệng thiên hạ, họ nói thế nào thì mặc kệ họ, miễn mình có tiền nhiều, bận áo tốt, đi xe hơi lớn, đeo hột xoàn nhiều, thì thiên hạ họ cứ bẩm dạ mà kiên nể. Đỗ Thị Ti cầm dao cắt móng cẳng, song trí thì cứ suy tính tới lui. Cách một giây lâu mới nói rằng: chị nói thì cũng đúng với lý của em. Em kính phục lời chị dạy bảo lắm, nhưng mà em còn ngại chút là chưa có mãn tang chồng, hay chưa gả được con thanh kiều. Mà thôi, vậy chị nói vậy thì em đành phải vậy, để em bàn tính lại với hai đứa nhỏ thử coi. Bà phủ đáp rằng: ôi, hãy mày tính cái nào lợi thì mình cứ làm, chứ cái thứ con nít nó có biết phải quấy gì mà mày tính với nó. Đêm ấy bà phủ ngủ rồi, Đỗ Thị lên lầu thấy hai con còn may giá, bèn đem việc quyện hàm phú thứ muốn cưới mình mà thuật lại cho hai con nghe. Lại khoe phú thứ giàu có lớn lại không có con trai, hãy mình về nhà đó chắc là để đút nhát mà nuôi con được. Đỗ Thị cũng giùm mấy lời bà phủ nói với mình hồi trưa đều nói lại hết cho hai con, rồi hỏi ý hai con nghĩ coi mình có nên lấy chồng nữa được hay không. Thành Huệ nghe nói thì hớn hở vui mừng, không thèm kể danh dự lễ nghĩ chi hết, cứ đốc suối mẹ ưng ông huyện hàm phú thứ, đặng mẹ được làm bà huyện, rồi mình thì lại có tiền bạc mà ăn xài như cũ. Còn thanh kiều thì cứ ngồi lặng thinh mà mai, sắc mặt thì buồn hiu, mà cặp mắt thì cứ ướt rượt. Đỗ Thị thấy vậy bèn hỏi rằng: thanh kiều, má nói như vậy con nghĩ thế nào? Sao con không trả lời mà bộ rầu của con buồn dữ vậy? Thanh kiều lấy khăn lau nước mắt rồi bịu bạo nói rằng: con nhớ ba con tủi trong lòng, con làm sao mà vui cho đặng. Má muốn thế nào thì tự ý má, chứ con biết làm sao mà nói. Đỗ Thị không biết mắc cỡ mà lại giận nói rằng: tao lo là lo cho bay không bị chết đói, chứ phận tao thì tao có cần cái gì. Sao mày lại nói sốc tao như vậy? Tưởng mày nói làm sao, chứ mày nói như vậy thì tao lấy chồng coi mày làm sao cho mày biết. Đỗ Thị nói dứt lời thì ngoe ngoảy bỏ đi xuống lầu mà ngủ. Sáng bữa sau, Đỗ Thị thuật lại lời của Thanh Kiều cho bà phủ nghe rồi nói rằng: ông huyện hàm có lên, em xin chị nói dùm rằng em chịu ổng, xong ổng phải làm hôn thú hẳn hồi, chứ âm thầm em coi nó cũng kỳ. Bà phủ gật đầu đáp rằng: vậy chứ sao, mình phải làm đám cưới cho rõ ràng, chứ khi không mà dắt mày về nhà thì ai kêu mày là bà Quyền? Rồi mày có quyền hành gì? Mày để đó tao lo, tao không có dạy đâu mà mày sợ. Từ ấy Đỗ Thị cứ gỡ đầu chải tóc lắng muốt, tối ngày cứ mặc quần lụa trắng, lại thêm dồi phấn rửa móng tay. Thấy Thanh Huê thì dịu ngọt vui cười, còn nói với Thanh Kiều thì cứ câu mâu quạ quọ. Chưa đầy năm ngày thì thấy Phú Thứ tới nhà bà phủ nữa. Đỗ Thị chào mừng niềm nở, lo trầu nước xong liền đi xuống nhà sau, có ý để cho bà phủ thông thả mà nói chuyện. Bà phủ mới nói Đỗ Thị đã chịu ưng rồi thì thấy Phú Thứ mừng rỡ vô cùng. Bà phủ buộc phải làm đám cưới cho rõ ràng thì Phú Thứ mới nói rằng: tôi làm tới chức ông huyện, lẽ nào tôi âm thầm cho được? Nếu tôi làm lôi thôi á, thiên hạ họ cũng khi dễ tôi chứ làm sao. Xin bà đừng có lo. Xong á, bà làm ơn nói dùm với cô ta rằng không còn mấy ngày nữa tôi sẽ gả con gái tôi đi lấy chồng, vậy để đám cưới nó xong rồi thì tôi mới lo đám cưới cho tôi. Bà phủ với ông huyện đều hiệp ý nhau nên nói chuyện vui vẻ lắm. Chuyện hôn nhân coi như là xong rồi. Bà phủ mới hỏi sao Phú Thứ không mua một cái xe hơi để đi chơi với người ta. Phú Thứ suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: không phải tôi sắm xe hơi không nổi, xưa nay tôi không chịu sắm là vì tôi nghĩ không có đi đâu cho lắm, nên sắm có ích gì. Mình làm tới chức ông huyện mà lại giàu có lớn, không chịu sắm xe để đi xe đò thì họ khi dễ chứ. Ông mua cho tôi một cái xe nhỏ nhỏ chừng 4 chỗ ngồi để đi chơi với người ta. Nếu ông cưới em của tôi rồi, nó phải lên xuống đây mà thăm tôi thường thường, lẽ nào ông biểu nó đi xe đò ngồi chung chạy với đám quân tầm bậy hoài hay sao? Thì để thủng thẳng rồi tôi tính. Xe hơi thiếu gì, muốn mua lúc nào mà không có, lập đặt làm chi? Đỗ Thị núp trong phòng nghe nói chuyện mình đã xong rồi mới trường mặt ra ngồi ăn trầu đàm đạo một cách tự nhiên. Phú Thứ cứ liếc ngó Đỗ Thị, nghĩ sắc thì hân hoan, bị cái chúm chím cười hoài. Phú Thứ về rồi cách chừng một tháng thấy có một cái xe hơi mới mua đến thăm bà phủ và Đỗ Thị. Trước đem xe lên cho bà phủ coi, sau thì mời bà phủ và Đỗ Thị và hai cô nhỏ bước sau xuống nhà ông mà chơi một lần cho biết nhà. Bà phủ ra coi xe thì khen ông mua xe tốt, rồi hứa sáng bữa sau sẽ đi với em mình và cháu đi xuống nhà của ông chơi. Phủ Thứ mừng rỡ liền hứa mai sẽ lên rước rồi từ giả lên xe mà quay về. Chiều bữa ấy lối 4:30, trời trong gió mát, bà phủ biểu shopper đem xe hơi ra rồi rủ Đỗ Thị đi với bà một vòng đi ra Sài Gòn mà hóng gió. Hai bà lên xe rồi shopper quay máy tính chạy xuống trước nhà thương rồi đo đường đất đỏ mà ra Sài Gòn. Lúc đó tại góc nhà thương xảy gặp một cái xe bò chở gạo đi núc ních choáng hơn phần nửa con lộ. Shopper lách mà đi, chạy phớt ngang qua cái xe bò. Bà phủ sợ đụng nên la lối ôm sùm rồi mắng rằng: quân này là cái quân chó, mày muốn đi như vậy đặng đụng hư xe của tao hay sao? Nè, hãy mày làm hư xe tao thì mày cạo cái đầu thằng cha mày, đặng mà bán đi nữa thì cũng không đủ thường cho tao đó đà. Nói cho mà mày biết. Shopper cứ lặng thinh không dám ho hé. Chạy ra đồng trống, shopper thấy đường thẳng băng mà lại vắng vẻ nên đạp xăng cho xe chạy mau. Bà phủ la nữa rồi mắng chửi hăm he, nói rằng nếu còn chạy mau nữa thì bà đuổi không cho ra ở. Ra tới ngã tư đường Thuận Kiều, lúc quanh lại gặp một cái xe hơi lớn, hai cái tránh nhau cách xa hơn 5 tấc. Nhưng vì bà phủ mắc nói chuyện thình lình, lúc quanh bà thấy có xe khác thì bà giật mình nên bà la ổn tội, rồi bà lấy ống thao bà đập trên đầu của shopper, nhổ trầu đỏ tưới lên trên nó, tưới xuống lưng shopper đỏ lờn. Bà lại chửi rủa van rân, những người đi đường không hiểu việc gì nên ai cũng đứng lại mà ngó. Shopper đã hổ mà lại bị phiền vì xét phận mình nghèo, ăn ở đồng tiền mướn nên cứ nhẫn nhịn mà không dám nói chi hết. Xe ra tới chợ Bến Thành, bà Phủ biểu đậu ngay trước nhà hàng Thành Biện để bà mua đồ. Bà Phủ với Đậu Thị vô nhà hàng rồi, shopper mới lột cái nón cởi áo ra, tính lấy dẻ mà lau cổ trầu. Nó thấy cái áo bành tô trắng của nó trên lưng dính hai ba khoảng, mà khoảng nào khoảng nấy lớn hơn bàn tay, thì nó cảm thấy phiền vô cùng. Lúc ấy lại có hai cái xe hơi khác đậu gần đó. Hai tên shopper khác thấy áo nó dơ lại hỏi thăm, rồi lại nhạo báng, làm cho nó hổ ngươi với chúng bạn, nên nó càng giận hơn nữa. Bà Phủ mua đồ rồi lên xe quay về. Khi xe tới nhà, bà leo xuống rồi lại điểm mặt shopper mà nói rằng: "Tao nhất định á, tao đuổi mày, không cho mày ở đây nữa. Quấn mày là cái quần trâu xanh chó đẻ, để mày có ngày mà đụng bể xe của tao. Bữa nay là ngày 27 tây rồi, vậy một tây mày phải thôi việc, tao không có cho mày ở trong nhà nữa." Tên shopper không dám ngó bà và leo xuống nói rằng: "Dạ bẩm bà, tôi ở coi xe hơn một năm rồi, tôi cầm máy mà chạy có đụng lần nào đâu." Bà Phủ nạt rằng: "Đồ chó, mày còn trả lời với tao nữa à? Mày muốn tao đuổi liền mày bây giờ hay sao mà mày nói đi nói lại? Tao đã nhất định tao đuổi. Bây giờ ông nội mày nói tao cũng chẳng nghe, chẳng luận chi là mày." Bà Phủ nói xong ngoe ngoải bỏ đi vô nhà. Tên shopper đem xe vô mà mặt coi bùng thụn. Sáng bữa sau lối 8 giờ, bà Phủ thức dậy ăn lót lòng, rồi bèn biểu Đỗ Thị sửa soạn cho sẵn, đặng ông huyện Hàm Phú Thứ lên tới thì đi liền khỏi nắng. Đỗ Thị dòi phấn gỡ đầu, mặc áo màu trứng gà, thay quần lụa trắng mới, tùy đeo có một đôi bông hột xoàn, một sợi dây chuyền nhỏ, song dung nhan thì xinh đẹp đến nỗi người không biết tuổi. Chắc phải tưởng bà tuổi chưa đến 40. Đỗ Thị biểu Thanh Huê sửa soạn đi theo chơi, còn Thanh Kiều thì lo chải giày sửa tóc cho bà, mà bà chẳng thèm nói tới. Ba người trong nhà thay áo đổi quần vừa xong thì ông Quyện Hàm cũng lên vừa tới. Cái xe hơi mới mua của ông rộng lớn tới 7 chỗ ngồi, nên ông mời hết ba người đi lên chung một xe với ông, rồi chiều ông sẽ đưa quay về. Bà Phủ nói rằng thở này bà đi đâu cũng đi xe nhà chứ không muốn đi xe khác, nên biểu shopper đem xe ra cho bà đi. Đỗ Thị không lẽ bỏ bà Phủ mà ngồi chung một xe với ông Quyện Hàm, nên cũng leo lên xe bà Phủ. Ông Quyện Hàm thấy Đỗ Thị sửa soạn nhan sắc thì coi càng đẹp hơn ngày thường bội phần, thì ông cảm thấy khoan khoái ở trong lòng, muốn đi chung một xe để nói chuyện chơi, nên xin cô Thanh Huê đi lên xe của ông. Còn ông thì leo lên ngồi dựa bên shopper xe của bà Phủ, đặng dắt đường và gần Đỗ Thị mà nói chuyện cho dễ. Xe bà Phủ đi trước, xe nhỏ mà chở ba người, còn xe của ông Quyện Hàm đi sau, xe lớn mà chỉ có một mình Thanh Huê ngồi mà thôi. Thanh Kiều đứng trước cửa đợi xe chạy hết rồi cô trở vô, sắc mặt thì buồn nghiến. Xe bà Phủ qua đò sống củi trước nên chạy trước, xe Thanh Huê qua đò sau nên lục đục chạy theo sau. Tên shopper của bà Phủ hôm qua đã bị đánh ống nhổ trên đầu, rồi lại bị mắng chửi hăm đuổi nên trong lòng rất oán hận. Bởi vậy khi xe qua khỏi đò rồi, nó nghĩ thầm trong trí rằng: "Mình coi máy hơn một năm, mình giữ gìn tử tế luôn luôn mà cứ bị chửi bới hoài. Nay còn có vài ngày nữa thì mình phải ra khỏi cái nhà bà, vậy mình đạp cho hết xăng đặng mau một lần chơi, kẻo bấy nay mình chạy chậm bị chúng bạn chê cười. Bà có chửi thì mặc bà chửi, bề nào thì mình cũng bị đuổi rồi, chẳng cần gì phải sợ." Hai bên đường mấy đám ruộng cấy lúa sớm thì lúa đã chín nên nắng dội đỏ vàng, còn mấy đám ruộng cấy lúa mùa thì lúa đã trổ nên coi chỗ xanh chỗ trắng. Đỗ Thị với bà Phụ ngó lúa coi bộ đắc ý vô cùng. Còn ông Quyện Hàm Phú Tứ thì ngồi trước mà hay ngoái đầu dây lại phía sau, thì miệng nói chừng coi chừng xe của mình, coi có chạy theo kịp hay không, mà mắt ấy, thì cứ liếc ngó hoài cô Đỗ Thị. Tên sắp phơ thấy đường ngay, mới tính chạy mang chơi, nên nó đạp cho xuống sang nhiều, rồi bắt đầu chạy thiệt lẹ. Bà Phủ thấy xe chạy mau quá, bà kêu chửi rằng: "Sắp phơ, mày chạy đi, bắt ông bắt cha mày sao mà mày chạy dữ vậy mày?" Sắp phơ đã dặn sẵn rồi, nghe chửi lại càng giận hơn, mình không thèm trả lời, cứ đạp xăng xuống riết cho xe chạy cho hết máy. Xe chạy gió, đàn bùm vụt, bà Phủ mắng chửi vang rên, càng chửi xe lại càng chạy mau, chạy đến nỗi khăn của bà Phủ bay xuống ruộng. Bà la ôm sòm, sắp phơ cũng không chịu ngừng. Đỗ Thị kinh hãi nên cũng tiếp mà la với bà Phủ. Phần hai bà ngồi sau thì la, phần sắp phơ cầm máy thì cứ chạy. Kẻ la, người chạy, không ai chịu nghe ai, làm cho người đi đường thấy xe chạy như dông như gió, bụi cát hốt theo lấp đầu, ai cũng lấy làm lạ, nên leo lên lề đường đứng ra mà tránh. Bà Phụ với Đỗ Thị la quá, mà đang sắp phơ không chịu chạy chậm. Bà Quyện Hàm thấy vậy thì cũng kinh tâm. Ông Quyện Hàm thấy vậy cũng kinh tâm, ông tưởng sắp phơ bị điên rồi, nên ông nắm cánh tay nó mà biểu nó dừng lại. Sắp phơ cứ cầm máy mà chạy hoài. Bà Phủ và Đỗ Thị sợ chết nên la khóc nghe rất thảm thiết. Ông Quyện Hàm bối rối trong lòng khiến sắp phơ không nổi. Ông muốn giật tay bánh mà cầm đặng cho xe ngừng. Xong ông mới sắm xe có mấy ngày, ông đâu có thạo máy xe hơi, ông không biết phải làm sao. Phần thì nghe la khóc, phần thì sợ chết. Cùng thế ông mới nắm riết cánh tay sắp phơ mà kéo, tưởng làm như vậy là xe sẽ ngừng. Ông Quyện Hàm đương kéo tay sắp phơ nhũng nhẵn, bỗng nghe hai tiếng bóp bóp, hai bánh xe nổ luôn một lượt. Tên sắp phơ vùng la lớn: "Buông tay tôi!" Muốn đạp thắng cho xe ngừng mà đạp không kịp, cái xe đã sáng vô cái cây keo dựa bên lề đường một cái rầm. Hai tiếng la lên: "Chết rồi, trời ơi!" Rồi cái xe lật úp xuống dưới đám ruộng lúa mới gặt bữa trước. Lúc ấy có một cái xe ngựa vừa chạy tới, tên đánh xe kinh hãi ngừng xe lại, rồi hai người đàn ông đi xe với nó nhảy xuống chạy riết lại mà coi. Thấy ông Quyện Hàm ngồi dựa vào bó lúa ôm chân mà la, Đỗ Thị thì nằm vắt ngang trên bờ ruộng, máu chảy mặt mũi đỏ lờm, còn bà Phủ với sốp phơ thì bị đè nằm rên nhỏ không la được nữa. Ba người muốn ráng sức để đỡ cái xe đặng kéo bà Phủ với sốp phơ ra mà đỡ không có nổi, nên lính qua lính quýnh không biết liệu như thế nào mà cứu cho được. Người thì chạy lên trên đường coi có ai đi ngang thì kêu họ phụ lực. Kẻ thì đi kiếm cái cây tính xeo cái xe cho hỏng lên khỏi mặt đất, đặng có đem hai người bị kẹt ấy ra được hay không. Mà đường vắng không thấy ai đi, đầm trống không có nhà nào hết. Cách chừng nửa giờ đồng hồ, bọn thấy có một cái xe hơi ở phía chợ lớn chạy xuống. Ba người đồng chạy lên trên lộ tính đón mà kêu cứu. Xe ấy là xe của Thanh Huê. Sắp phơ dòm thấy xe hơi lật phía trước thì thất kinh, nên đạp thắng ngừng lại. Thanh Huê dòm thấy mẹ mình nằm vắt ngang lên trên bờ, máu chảy quần áo đỏ lờm, thì mặt cô tái xanh, cô la khóc ôm sòm, rồi lật đật nhảy xuống. Tên sắp phơ mới phụ với ba người kia lại mà đỡ cái xe lật lên, rồi đem tên sắp phơ nọ với bà Phủ ra. Tên sắp phơ nọ bị bể ngực đứt họng, máu chảy linh láng nên đã chết ngắt. Còn bà Phủ thì máu chảy từ trên đầu xuống tới dưới bắp vế, mình mẩy dịu quặt, xong hơi thở còn hơi hớp. Mấy người coi lại thì Đỗ Thị mặt bị kiến xe cắt 3-4 đường sâu hớm trên mặt, máu chảy nhiều chứ không có bệnh chỗ nào khác. Còn ông Quyện Hàm thì bị gãy chân trái và trầy trên trán hai đường. Hai người mới phụ mà khiêng hết để nằm lên trên xe hơi của ông Quyện Hàm, rồi sắp phơ quay lại chở lên trên nhà thương chợ lớn. Thanh Huê cứ lấy khăn đậy mặt mà khóc, trong lòng chết điếng, không lo tính việc chi được hết. Tiền bạc, bạc tiền, phần 7. Thanh Kiều ngồi trên lầu mà thiếu khăn, cô nhớ phận cha bất thành cô thương, cô nhớ thân anh ở xa cô buồn, rồi cô nghĩ tới bà Phụ khắc bạc, Đỗ Thị tính lấy chồng, Thanh Huê thì Toan Bội Nghĩa. Ba người ấy hễ mở miệng thì nói đến tiền bạc. Ai có tiền thì phải, ai không có tiền là quấy. Việc gì có lợi, giàu chịu tiếng xấu cũng làm. Việc nào thất lợi, giàu hiệp nghĩa trọn tình cũng không cần cố. Bởi vậy, lòng của cô lạnh ngắt, trí của cô ngán ngẩm, ngồi theo khăn mà giọt lệ cứ chứa chan. Rút một sợi trĩ thì nước mắt lại xa một chiều. Thình lình, cô nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa, rồi lại nghe tiếng Thanh Huê kêu tên cô. Cô lật đật đi lại mở cửa sổ mà dòm, thì thấy xe hơi của Phú Thứ đậu ở ngoài đường, có dạng người nàng nằm trong xe. Còn Thanh Huê thì chạy riết vào trong nhà, la khóc nghe gớm ghiếc. Thanh Kiều kinh hãi, bưng bả chạy xuống thang lầu, gặp Thanh Huê chạy lên. Hai chị em ôm nhau, em thì run rẩy không biết là chuyện gì, còn chị thì cứ kêu khóc. Em ơi, cô mình chết rồi, mẹ bị bệnh nặng lắm em ơi. Thanh Kiều dắt Thanh Huê đi lại ván, rồi ngồi, Thanh Huê mới thực hết việc. Xe bà Phủ chạy trước, va vô một cái cây nên đã bị lật úp xuống dưới ruộng. Xe Thanh Huê chạy tới, chở hết đem về nhà thương. Tên sóc phơ thì chết trước. Bà Phủ vô tới cửa nhà thương thì bà cũng tắt thở. Còn Đỗ Thị thì bị kiến cắt nát hết mặt mày. Phú Thứ thì bị gãy hết một cái chân. Thì quan thầy thuốc lo băng bó nên để nằm trong nhà thương. Bây giờ Thanh Huê chở bà Phủ với sóc phơ đem về nhà để lo bề chôn cất. Thanh Kiều nghe rõ đầu đuôi thì than khóc vang sân. Chú làm vườn với chị nấu ăn nghe than khóc cũng chạy ra hỏi thăm, rồi xúm nhau bồng bà Phủ đem vô nhà để nằm trên cái giường sắt của bà, và cũng khiêng cái tên sóc phơ đem vô để nằm ở dưới nhà xe. Thanh Kiều tuy lo sợ, song trong bụng vẫn còn tỉnh táo. Cô biểu xe hơi của ông Quyện Hàm chạy về Cần Giuộc báo tin cho bà con của ông ta hay. Còn cô kêu xe kéo chạy vô nhà thương để mà thăm mẹ một chút, rồi đi thẳng ra Sài Gòn kêu anh rể là Như Bình vô giúp mình để lo tống táng bà Phủ. Đang lúc lo sợ buồn rầu bối rối, Thanh Huê thấy mặt chồng chẳng khác nào lúa hạn gặp mưa rào. Vì có chồng mới có người lo tống táng bà Phủ và chôn cất xóc phơ cho cô. Chứ một mình cô thì cô lính quýnh chắc không thể nào cô lo cho được. Bởi vậy cô không hờn giận mà lại có sắc vui mừng. Cô lấy sâu chìa khóa của bà Phủ mà mở tủ lấy bạc đưa cho chồng, đặng đi mua hòm tẩn liệm và lo đám ma. Cuộc tống táng thì Thanh Kiều để cho vợ chồng Như Bình ở nhà mà lo, còn cô thì vô nhà thương ở mà chăm sóc mẹ. Tối bữa ấy, Đỗ Thị biểu Thanh Kiều rằng: "Sáng mai con về nhà kiếm coi sau chìa khóa của cô con để đâu, con lấy đem vô đây đưa cho má." "Dạ, chìa khóa chị Hai lấy rồi." "Nó lấy hồi nào?" "Thì hồi khiêng cô vô nhà, chị Hai chỉ mò trong túi cô, chị lấy, chị cất rồi." "Còn đó cái tánh nó tầm phào lắm, đố khỏi nó lộn xộn, chúng sẽ ăn hết." Chừng chôn cất bà Phủ và tên sóc phơ xong rồi, Như Bình với Thanh Huê dắt nhau vô nhà thương mà thăm Đỗ Thị. Đỗ Thị thấy mặt Thanh Huê liền biểu đưa sâu chìa khóa cho bà, chứ không hỏi thăm cuộc đám ma. Thanh Huê cười mà nói rằng: "Má kỳ quá, má cứ lo dưỡng bệnh cho mau mạnh đi mà. Để con cất chìa khóa ở đây, chừng nào má về thì con đưa lại, chứ bây giờ má lấy để làm chi? Đám ma và tiền hòm rương tẳng liệm về tiền hộ đạo nhà vàng tốn hao hết thảy là 450. Đỗ Thị nằm lặng thinh một hồi, chừng thấy Như Bình với Thanh Kiều bước ra ngoài, bà mới hỏi nhỏ Thanh Huê rằng: "Nè, con có coi trong tủ sắt cô của con có để bạc được bao nhiêu hay không con?" Thanh Huê cười đáp rằng: "Nhiều, nhiều lắm á, mà còn chưa có rảnh để mà đếm được nữa." Đỗ Thị mới nghiêm chỉnh mà nói rằng: "Nè, cô của con mất rồi, bây giờ gia tài đã về mấy mẹ con của mình mà hưởng, vậy con phải ráng giữ gìn tiền bạc cho cẩn thận nghe con. Con Thanh Kiều nó khờ dại lắm, con đừng có nói việc chi cho nó biết. Còn thằng chồng của con thì con cũng chẳng nên tin bụng nó để làm gì. Như Bình ở ngoài bước vô, Đỗ Thị không nói chuyện nữa. Thanh Huệ bước lên phòng đàn ông đang kiếm thăm ông huyện Hàm Phú Thứ. Như Bình mới hỏi Đỗ Thị, vậy chứ bây giờ trong mình má có đau chỗ nào khác nữa hay không? Đỗ Thị đáp rằng, bên hồng tay mặt tao có hơi lo lối một chút, mà đau chỗ đó thì tao không có lo. Tao buồn cho cái mặt của tao bị kiến nó cắt nát bét, chừng lành đây chắc có thẹo côi nó kỳ lắm. Như Bình nghe nói thì tức cười, xong nghĩ mình nhờ có dịp này mới hòa thuận lại được, nên không muốn làm cho mẹ vợ hờn giận, nên đáp rằng, thôi miễn là má mạnh được thì thôi, dù có thẹo cũng không có can hệ chi mà má sợ. Đỗ Thị lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, mày nói nghe cũng phải, bây giờ ta thiếu gì tiền bạc, tao có cần gì phải lấy chồng nữa đâu mà sợ mặt mày có thẹo. Thanh Huệ đi thăm ông Nguyễn Hàm rồi trở xuống gặp Thanh Kiều ở ngoài, mới dắt nhau bước vô. Thanh Huệ mới nói rằng, tội nghiệp cho ông Nguyễn Hàm quá má, ông gãy chân thiệt đó. Ông quan thầy thuốc nói chừng ổng mạnh, chắc là ông phải đi cài nhắc má. Đỗ Thị đáp rằng, hừ, ổng lội dò cũng đáng đợi của ổng, tại ổng chứ tại ai mà ổng trách. Ổng đi cài nhắc thì có hại cái gì, chứ người ta đây nè, nát hết cái mặt mày của người ta đó thì sao. Vợ chồng Thanh Quê dắt nhau đi về. Để Thanh Kiều trong nhà thương mà nuôi Đỗ Thị, rồi ban đêm lại sai chị Thành nấu ăn và vô ngủ thêm. Thanh Huệ nhờ có cô chết nên được hưởng trọn gia tài, nên hãy nói ra thì có hơi khinh khi chồng như cũ, mà Như Bình không dám làm cứng nữa nên dặn lòng nhịn nhục. Vợ muốn thế nào thì xuôi theo thế ấy cho mà êm. Tuy anh cũng còn có căn nhà ở đất hộ, song ban ngày thì làm việc, còn ban đêm thì về chợ lớn mà ở với Thanh Huệ, có ý trông mẹ vợ lành bệnh rồi sẽ nói mà rước vợ đem về. Đỗ Thị nằm nhà thương hơn một tháng, vết tích đều lành hết, song mặt có ba cái thẹo lớn bằng ngón tay út và dài bằng hai lóng tay. Ông huyện Hàm cũng đã lành rồi nên đi nhúc nhắc đi xuống phòng Đỗ Thị mà thăm. Ông đi không vững nên bước vô, ông có sắc hổ thẹn, mà Đỗ Thị vì mặt có thẹo nên cũng hổ ngươi, nên bà chào ông huyện Hàm rồi bà dây mặt chỗ khác, không dám ngó ông cho chán chường. Thanh Kiều kéo ghế mời ông ngồi rồi bước ra ngoài. Hai người cứ bợ ngỡ không biết nói chuyện chi. Đỗ Thị mời ông huyện Hàm uống nước rồi nói rằng, tại ông sanh sự nên chị phủ tôi chỉ bị chết, mà tôi tưởng tôi cũng không có còn. Tôi nghĩ tôi phiền ông quá, thôi ông đừng có tính cưới tôi nữa. May là mới đi thăm ông chơi mà còn gần chết thay. Nếu ông mà cưới tôi về chắc là không còn cái mạng. Ông huyện Hàm cười mà đáp rằng, lời cô mới nói đó tôi nghĩ không phải lắm. Cái duyên của tôi với cô coi bộ xui xẻo quá. Chắc là ý ông trời không muốn cho tôi với cô được gần nhau nên nó mới xui khiến như vậy. Thôi cô đừng có phiền tôi, và xin cô đừng có tỏ việc riêng với cô cho ai biết nghe không. Thiệt tôi nhớ tới cái sợ xe hơi lật hôm trước, tôi cũng sợ hết hồn. Tôi về đây tôi coi có ai mua, tôi cũng bán vứt cái xe của tôi cho nó rảnh nợ. Tôi không dám đi xe hơi nữa đâu. Đỗ Thị tuy không muốn kết duyên với ông huyện Hàm nữa, xong nghe ông nói sợ xui không đám cưới thì trong bụng lại hờn giận, nên cứ ngồi lặng thinh, sắc mặt thì cứ đầm đầm. Phú Thứ không biết nói chuyện gì nữa nên đứng dậy cáo từ mà về. Đỗ Thị lành mạnh rồi về nhà thì Thanh Huệ giao chìa khóa lại, xong cô đã lén mở tủ sắt mà lấy giấu riêng được 1.500 đồng bạc. Như Bình đem vợ mình về nhà mà ở, Đỗ Thị mới nói rằng, không, ta không có bằng lòng cho con tao về ở với mày nữa. Bởi vì con tao nó yếu đuối, mày đem nó về ở với mày, rồi mày lại đánh đập nó, tao không có chịu. Nhưng mày có thương nó thì trả phố, dọn đồ về đây mà ở chung. Chẳng thà ở chung, có mặt tao thì mày ăn hiếp nó không có được. Chẳng hiểu Như Bình bị thương vợ hay thương tiền, mà tánh vợ hỗn hào khinh thị, không biết hờn. Lời mẹ Du Quan cay đắng thì không biết tức, đã không đối đáp một lời mà lại riêu riếu trả hết phố, dọn đồ vô chợ lớn mà ở với Đỗ Thị. Còn Phạm Bá Kỳ học ngoài Hà Nội, khi bà phụ chết, Đỗ Thị bị nằm nhà thương, thì Như Bình có đánh dây thép cho anh hay, rồi sao lại có viết một bức thơ kể rõ sự rủi ro và có nói luôn rằng bà phụ chết rồi, bây giờ gia tài về lại mấy chị em mình chung hưởng. Bá Kỳ được dây thép, trả lời dây thép mà tỏ ý buồn rầu. Chừng được thơ cũng có viết thơ mà hồi âm, căn dặn đôi ba lần bệnh mẹ thế nào thì phải viết thơ thường thường cho anh biết. Thơ thì nói dài lắm, song chẳng hề nhắc đến gia tài. Chừng Đỗ Thị ra nhà thương rồi, bà bổn thân viết một bức thơ báo tin cho Bá Kỳ mừng, lại còn đính theo một cái măng đa 100 đồng bạc. Bá Kỳ hồi âm mừng mẹ thoát nạn, xong gửi trả lại cái măng đa, nói rằng mình học ở trong trường, nhà nước có cấp mỗi tháng được vài đồng bạc đủ dùng, nên không dùng tiền của nhà. Sao rốt, anh ta lại xin phép mẹ chừng nào bãi trường cho ở luôn ở ngoài Bắc để học, đặng năm sau thi cho đậu, chứ ra mất hết ngày giờ, sợ học không kịp anh em. Bá Kỳ mỗi kỳ Tàu đều có viết thơ thăm mẹ và chị em không sót một kỳ nào, song chẳng hề nhắc đến tiền bạc chi hết. Mà mấy lần Đỗ Thị gửi bạc cho anh thì anh không chịu lãnh một đồng nào. Cưa có bữa Đỗ Thị nói chuyện với hai đứa con gái thì bà tỏ rằng bà không hiểu vì cớ gì mà Bá Kỳ không chịu nhận tiền của bà cho. Thanh Kiều thì ngồi lặng thinh không trả lời. Thanh Quê thì nói rằng: con hiểu rồi, chắc nó có con mèo nào đó gửi tiền nuôi nó nên nó làm phách như vậy chứ gì. Bà Đỗ Thị gật đầu rồi cười, bộ của bà đắc ý lắm. Bá Kỳ học được đủ 3 năm thi đậu cao nên quan trên cấp bằng cho làm chức cơ mi thuộc ngạch Nam Kỳ và bổ đi tùng sự tại soái phủ. Trước khi xuống tàu về Sài Gòn thì Bá Kỳ đánh dây thép cho thầy giáo Hiếu Liêm hay và xin đón tàu mà rước. Anh ta cũng có đánh dây thép cho mẹ hay mình đã thi đậu chức cơ mi, xong không cho biết ngày nào về. Bởi vậy khi tàu tới thì có một mình Hiếu Liêm xuống bến tàu đón rước mà thôi, chứ không có mẹ và cũng không có chị em. Bá Kỳ bước lên cầu tàu, thấy Hiếu Liêm thì mừng quýnh, lật đật chạy lại ôm Hiếu Liêm và ứa nước mắt nói rằng: tôi học được công thành danh toại đây là nhờ anh giúp đỡ tiền bạc, bởi vậy nên tôi muốn gặp anh. Trước hết, bác ở nhà mạnh giỏi như thế nào? Tôi làm việc ở Sài Gòn đây, chắc tôi xin ở đậu với anh. Hai người mừng rỡ rồi dắt nhau về nhà của Hiếu Liêm. Cao Thị chào mừng rồi lo dọn cơm ăn. Bá Kỳ ngó trước xem sao rồi hỏi Hiếu Liêm rằng: tôi ở Hà Nội đã 2 năm nay rồi mới về đây, vậy mà anh đã có kết tóc xe tơ chỗ nào hay chưa? Hiếu Liêm dây mặt chỗ khác đáp rằng: nếu từ cưới vợ thì tôi đã cho anh hay rồi, chứ lẽ nào tôi lại giấu anh? Anh hỏi kỳ quá. Bá Kỳ tính để hành lý ở lại đó rồi vô chợ lớn thăm mẹ và chị em. Cao Thị và Hiếu Liêm cầm hoài nên phải ăn xong một bữa cơm rồi mới đi được. Đỗ Thị và Thanh Huê, Thanh Kiều và Như Bình thấy Bá Kỳ về đều vui mừng. Bá Kỳ cũng vui, song trong sự vui của anh có lộ một chút buồn, nhất là anh thấy Đỗ Thị mặt mày bị thẹo, Thanh Kiều thì mặt rỗ, anh cứ ngó hoài. Đỗ Thị kể hết mọi việc nhà cho Bá Kỳ nghe rồi nói rằng: nhà mình tưởng đâu vô phúc, ai dè cha con chết mà còn để phước lại nhiều. Nay còn thi đậu được làm quan cờ mi, dinh hiển biết chừng nào. Rồi đây nhà giàu họ dành nhau mà gả con cho con. có lo gì mà nghèo cực khổ nữa. Còn có biết cô chết để gia tài lại cho mình bao nhiêu hay không? 100 mẫu ruộng thượng hạng, một cái nhà này với 70.000 đồng bạc, chứ phải ít ỏi gì đâu. Mình bây giờ giàu còn hơn hồi trước nữa. Má nhớ chuyện mẹ con của mẹ Phán Quý hồi trước, nó khi mẹ con mình nghèo thiệt mà giận quá. Bây giờ nó mà đến lại má 1.000 lại, thử coi má có gả con Thanh Kiều cho nó nữa hay không. Bá Kỳ ngồi lặng thinh nghe mẹ nói, coi bộ không hiệp ý, xong không dám cãi lẽ đối đáp chi hết. Anh ta ở đó một đêm, rồi sáng bữa sau ra Sài Gòn trình diện mà lãnh việc liền. Anh ta thưa với mẹ rằng ở chợ lớn đi làm việc xa xôi bất tiện, nên đã ra ở đầu với nhà Hiếu Liêm. Năm ba bữa mới về thăm mẹ một lần, mà có về thì ngồi được một vài giờ đồng hồ rồi lại đi, chứ không ở lâu. Hiếu Liêm với Bá Kỳ ở chung một nhà, tâm đầu ý hiệp, bởi vậy đàm luận với nhau không nhàn. Xong trong lúc nói chuyện vãn, hai người chẳng hề khi nào nói tới việc Thanh Kiều, mà Bá Kỳ tuy không kính phục cử chỉ của mẹ, xong cũng chẳng hề có một lời phiền trách. Bá Kỳ về Sài Gòn chưa đầy một tháng, thì Đỗ Thị than trong ngực mình bị lôi lối, hãy thở mạnh thì lại bị đau. Bá Kỳ rước quan thầy thuốc chẩn mạch, thì quan thầy thuốc nói rằng Đỗ Thị bị té xe ngày trước mà không trị bệnh hẳn hồi, nên bây giờ bệnh phát lại, phải ở cần có thuốc uống cho gấp, chứ không thì sẽ bị đau gan. Đỗ Thị nghe nói thất kinh, mới năn nỉ xin thầy thuốc ráng trị chữa dùng, dầu tốn hao bao nhiêu cũng không nệ. Quan thầy thuốc lại chẩn mạch hàng ngày, thuốc uống nương mà bệnh thì cũng không giảm, mà ngực thì càng tức thêm hoài. Bá Kỳ thấy mẹ đau nặng thì lo sợ, nên ban đêm phải về chợ lớn mà ngủ đặng săn sóc thuốc men cho mẹ. Hiếu Liêm muốn đến thăm Đỗ Thị cho trọn tình anh em với Bá Kỳ, nhưng vì nhớ chuyện cũ trong lòng không vui, mà lại sợ Đỗ Thị thấy mình tới rồi nghĩ cho rằng mình thấy giàu mà bợ đỡ, bởi vậy lại càng không tới, mỗi ngày chỉ hỏi thăm Bá Kỳ mà thôi. Đỗ Thị đau được vài tháng rồi lại chết. Bà lúc tắt hơi, bà kêu ba người con vào trong phòng, rồi lấy sâu chìa khóa trao cho Bá Kỳ mà trối rằng: "Ma tưởng trời xuống phước cho má sống lâu, má hưởng giàu sang, chẳng dè mạng má vắng dội không sống được nữa. Vậy hãy má nhắm mắt rồi thì ba đứa con phải thuận hòa với nhau, tiền bạc ruộng đất chia với nhau cho đều, đừng để có sự xích mích." Bà ngó Thanh Kiều, ý bà muốn nói nữa, xong bà làm mệt quá rồi tắt hơi không nói kịp. Bá Kỳ lo tống tán mẹ, Hiếu Liêm vô điếu tang, thấy dạng Thanh Kiều mặc đồ chế ra vô hoài, xong chẳng hề ghé mắt mà ngó. Chôn Đỗ Thị vừa xong thì Thanh Huê biểu Bá Kỳ trao chìa khóa lại cho mình giữ. Bá Kỳ nghe hỏi thì đưa liền, rồi ra ở nhà Hiếu Liêm không về chợ lớn nữa. Cách vài ngày, Như Bình kiếm Bá Kỳ và nói rằng, hôm má mất, má dặn anh em phải chia gia tài đặng ai lãnh phần nấy mà hưởng. Bởi vậy, chị hai em biểu qua ra hỏi coi chừng nào em tính chia. Bá Kỳ ngó ngay Như Bình cười mà hỏi rằng, anh cũng ham của cô ấy nữa hay sao? Không, qua có quyền gì mà ăn của ấy được. Xong chị hai của em cũng có phần trong đó, nên nó biểu qua ra hỏi thăm em đó chứ. Bá Kỳ ngồi ngó ra ngoài đường miệng chúp chím cười, mà không nói gì hết. Cách đó hồi lâu anh đứng dậy nói rằng, thôi anh về đi, để mai tôi kêu nô te vô nó tịch biên tài sản hết thảy, rồi mới lập được tờ tương phân. Trong mấy ngày sau Bá Kỳ đi hoài, ít có ở nhà, mà hễ về nhà thì nằm gác tay qua trán lặng thinh, bộ suy nghĩ lo lắng việc chi trọng hệ lắm. Hiếu Liêm thấy vậy muốn an ủi, nhưng vì Bá Kỳ lo việc nhà mà không nói cho mình biết, nếu mình xen vào thì té ra mình dòm ngó việc riêng của người, bởi vậy anh ta không hỏi tới nữa. Bữa thứ bảy lại nhằm bữa rằm, nên lúc ăn cơm tối rồi thì thấy mặt trăng mọc lên, dọi góc trời đông sáng loà. Hiếu Liêm với bác Kỳ mỗi người dắt một cái ghế đem để trước cửa đặng ngồi mà hóng mát. Cao Thị thấy trời tối nên đi chợ chơi và kiếm mua đồ lặt vặt. Còn mấy đứa nhỏ ở trong nhà thì đang lo rửa chén dọn dẹp sau bếp. Hai anh em ngồi lặng thinh một hồi, rồi bác Kỳ mới tằng hắn mà nói rằng: "Anh có phước quá, nếu tôi mà được như anh thì tôi vui biết chừng nào." Hiếu Liêm chân hững nên ngó bác Kỳ trân trân mà hỏi rằng: "Anh nói vậy nghĩa là gì? Anh đã được giàu có sang trọng, phận tôi có ra gì đâu, sao anh lại phân bì với tôi?" Bác Kỳ lắc đầu thở dài mà đáp rằng: "Không, tôi nghĩ việc đời tôi buồn nên tôi mới nói như vậy, chứ không phải là tôi phân bì. Anh có phước thì tôi càng vui, chứ phân bì là sao? Để tôi nói cho anh nghe. Anh tuy con nhà nghèo, nhưng anh có được ba mẹ. Bà mẹ có tánh tình cao thượng, cư xử nhân từ, nghèo mà biết trọng thân danh, khổ mà không tham của phi nghĩa. Phận bác tuy gá bụa, nghèo hèn, mà nuôi anh ăn học cho được thành thân, lại dạy anh ăn ở nên người. Phải như vậy thì đáng kính phục biết chừng nào. Ngày nay, tuy anh làm thầy giáo chứ không làm ông chi cho lớn, song anh có thể nuôi bác, lại mẹ con đồng tình hiệp ý. Trong nhà thì thuận thảo ấm no, hạnh phúc của con người như vậy ngỡ cũng là đủ rồi. Chứ nào phải làm cho chức cho lớn, có bạc cho nhiều mới gọi là hạnh phúc hay sao? Tôi vẫn biết làm con mà trách cha mẹ thì quấy lắm, nhất là cha mẹ đã quá vãng rồi, mình lại càng phải kính trọng hơn nữa mới đúng đạo làm con. Nhưng mà tôi với anh thương yêu nhau cũng như là ruột thịt, vậy nếu tôi tỏ hết việc nhà của tôi cho anh biết, tôi tưởng cũng chẳng có lỗi gì. Thiệt ba má tôi hồi còn sanh tiền chẳng có làm điều chi ác nghiệp, song ba tôi thì chỉ biết làm cho ra tiền mà thôi, chứ không cần chi nhân nghĩa. Còn má tôi thì không biết thương người nghèo khổ, mà lại có tánh kiêu căng. Vì khinh bỉ nhà nghèo nên không chịu gả thanh kiều cho anh, mà cũng vì hám lợi hiếu danh nên ra tranh cử hội đồng đến nỗi tan nhà nát cửa, vong mạng đó. Phận tôi làm con, hễ tôi thấy khổ không phải thì tôi can gián, thì cứ chê tôi là con nít không chịu nghe lời, tôi biết làm sao bây giờ. Bởi vậy tôi thương ba má tôi, nhưng tôi không hiệp ý việc nào hết. Anh không rõ, chứ cô tôi là bà Phụ Khánh Long đó, ngày trước vốn là một người đê tiện, không biết sao mà nói được. Trần Quan Phủ cưới cô tôi rồi, thiên hạ họ thấy tiền nhiều chức lớn, họ quên hết các điều tồi tại cũ, rồi đi theo bợ đỡ kính nhường, chứ có phải là người xứng đáng gì đâu. Cô là một cô gái hư, được làm bà lớn, cô không biết ăn năn, lại còn làm những điều gian ác, thuốc hai đứa con của quan phủ chết, rồi thuốc luôn quan phủ nữa mà cướp hơn phân nửa gia tài. Má tôi hiểu rõ việc ấy lắm, mà không góp đồng bạc dơ giấy, lại đi theo về chợ lớn mà ở, mong để được hưởng sự nghiệp phi nghĩa kia. Đã vậy mà khi về ở với cô tôi rồi, má tôi lại muốn dùm em tôi là thanh kiều để làm mồi, đặng câu cuộc phú quý. Không kể chi là nhơ nhút, ban đầu quyết đưa nó làm vợ bé cho một tên chệt mà ăn tiền, rủi nó bị đau trái trời rổ mặt, chệt nó chê nên mới hụt. Sau đó lại tính gả nó cho một ông già đáng tuổi cha, đặng cướp của ổng, cũng như cô tôi đã cướp của quan phủ Khánh Long hồi trước vậy đó. Ổng chê nó nhỏ tuổi, ổng không chịu, má tôi mới tính đem thân mà thế cho nó. Nhờ bị té xe hơi, cô tôi chết, má tôi mới thâu được gia tài, được giàu có nên mới hoát việc ấy ra. Hiếu Liêm nghe mấy việc sau đây thì lấy làm bất bình, nên châu mài mà hỏi rằng: Thế bác gái tính gả cô từ mấy chỗ đó mà cổ cũng không chịu hay sao? Bác Kỳ cười gằn đáp rằng: Tôi không hiểu ý nó, mà tôi nghĩ thời nay trong nhà ai cũng vậy, hễ mở miệng ra thì nói bạc tiền, tiền bạc. Nó đã nhiễm cái thói đó nên chắc nó nghe đâu có tiền thì nó cũng chịu, chứ có lạ gì. Chị hai với anh hai tôi còn tệ nhiều hơn. Anh em tôi không mấy người mà nhớ tới thì thiệt là tôi ngán ngẩm. Má tôi thì mất rồi, hôm nay hai vợ chồng chị hai cứ theo đốc đòi chia gia tài của cô tôi hoài. Tôi ghét quá, muốn giao hết cho chị với em tôi chia nhau mà ăn. Tôi không thèm dự đến. Xong tôi nghĩ kẻ quấy có tiền nhiều chừng nào thì càng làm ác thêm chừng ấy, chứ không có ích lợi gì. Bởi vậy tôi mới mời nô te đến tịch biên hết tài sản rồi chia đồng làm ba phần. Tôi nhớ lúc tôi mới về má tôi khoe gia tài với tôi, thì má tôi nói bạc mặt trong tủ có tới 70.000 đồng mà hôm trước tôi giao chìa khóa cho chị tôi giữ rồi. Chừng nô te vô mở tủ đếm bạc chia thì còn có 45.000 mà thôi. Anh nghĩ đó mà coi thì đủ biết bụng dạ hai vợ chồng chị tôi tham lam gian lận là dừng nào. Hiếu Liêm trời môi nói rằng: Tại anh tin bụng chị hai nên giao chìa khóa, bây giờ anh trách mà làm chi? Không, tôi nói cho anh biết mà thôi, chứ không phải tôi trách, mà cũng không phải tôi tin bụng. Ấy là tại ý tôi không muốn ăn gia tài bất nghĩa đó, nên tôi không có thèm gìn giữ đó mà thôi. Nếu anh không muốn ăn thì chia ra làm chi? Không ăn nhưng phải chia, chia đặng dùm bạc phi nghĩa đó mà làm việc hữu ích, chứ để cho kẻ phi nghĩa ăn hết hay sao? Nô tề chia bạc mỗi phần là 15.000, còn ruộng với nhà hễ ai lấy cái nhà thì lãnh 20 mẫu ruộng, còn hai người kia mỗi người lãnh 40 mẫu. Chị tôi bắt phần cái nhà và 20 mẫu ruộng, còn tôi với em tôi mỗi người 40 mẫu ruộng, rồi nhập lại với bạc ấy mà giao hết cho khuyến học hội. Xong phải lập một tờ buộc khuyến học hội, mỗi năm phải lựa trong đám con nhà nghèo, đứa nào tánh siêng, trí sáng thì cấp học bổng cho hai đứa, đặng có thể qua tay mà học cho thành tài. Tôi lại buộc hội phải mua một cái máy in để dịch truyện sách tay và quốc âm, phổ thông tân học cho dân chúng. Nô tè bán ruộng và lập tờ giấy xong, nên hồi hôm qua tôi với ông hội trưởng khuyến học hội đã ký tên giao lãnh tiền bạc xong cả rồi. Hiếu Liêm nghe nói vùng đứng dậy nắm tay Bá Kỳ mà khen rằng: Anh thiệt là người chân chánh quân tử nên mới làm được như vậy. Anh đáng cho tôi kính trọng lắm. Tuy sách xưa có câu rằng vật phi nghĩa bất thủ, song từ xưa đến nay chưa nghe, chưa thấy ai làm, nay mới thấy anh làm đây mà thôi. Bá Kỳ cười mà đáp rằng: Nếu tôi lãnh gia tài của cô tôi rồi tôi giữ gìn mà tôi ăn thì người phải ai thèm kết bạn với tôi nữa. Vậy chứ anh đã quên câu nhân phi nghĩa bất giao hay sao? Bá Kỳ làm phải thì lương tâm khoái lạc nên hớn hở vô cùng. Còn Hiếu Liêm nghe nói như vậy, tưởng Bá Kỳ chê Thanh Kiều lãnh gia tài là gái phi nghĩa, nên tỏ ý khuyên mình đừng thèm lưu tâm đến cô làm gì. Bởi vậy anh ta đứng cúi đầu mà suy nghĩ, không nói gì nữa hết. Lúc ấy có một người chà và đi phát thơ, Hiếu Liêm tiếp lấy, giờ ngoài bao thấy đề tên Bá Kỳ thì lật đật trao cho bạn. Bá Kỳ đang luận việc đời phải quấy, trong trí thì trộn rộn, bởi vậy Hiếu Liêm đưa phong thơ thì lấy bỏ vào trong túi chứ không thèm xé ra, mà coi thơ của ai và thơ nói việc gì. Cao Thị đi chợ về thấy hai anh em vẫn còn ngồi ngoài cửa mới nói rằng: Đi chợ thấy xá lị bán ngon quá nên mua vài cân về để cho tụi bay ăn chơi. Đi vô đây ăn, bay ăn đặng cho tao ăn với. Hai anh em đứng dậy xách ghế rồi đi vô nhà. Tiền bạc, bạc tiền phần 8. Bá Kỳ ngồi ăn xá lị, nhớ tới phong thơ mình được hồi nãy, liền lấy ra rồi xé mà coi. vừa mới coi câu đầu thì đã biến sắc mặt, tay run rẩy, song cũng gượng mà đọc cho đến cùng. Chừng coi rồi thì nước mắt ứa lụy, mặt buồn xo, đưa thơ cho Hiếu Liêm mà nói rằng: "Con em tôi nó đã cạo đầu đi tu rồi, anh coi đi thì rõ." Cao Thị nghe nói chưng hửng, Hiếu Liêm thất kinh không hiểu duyên cớ làm sao mà Thanh Kiều đã giàu rồi lại không chịu ở nơi thế gian để vui hưởng phú quý, nên lại lật đật thò tay tiếp lấy bức thơ. Cao Thị nói rằng: "Đầu con đọc lớn cho má nghe thử coi, tại sao mà cô Tư lại đi tu vậy con?" Hiếu Liêm mở bức thư ra mà đọc như vậy: "Chợ Lớn, ngày 20 tháng 11. Anh ba ơi, anh tiếp đặng thơ này thì em đã vào chùa Thí Pháp để tụng kinh niệm Phật rồi. Tuy em chưa đầy 20 tuổi, song trong 3-4 năm nay em đã nếm đủ mùi đời cay đắng. Em đã thấy rõ thói phục nhút nhơ, người đời này từ sang chí hèn ai cũng tranh tiền bạc mà thôi, chứ không kể chi nhân nghĩa. Em tuy là phận gái, song thấy vậy cũng bắt mà ngán ngẩm. Anh nghĩ lại mà coi, khi nhà mình giàu có, anh muốn gả em lấy chồng chỗ chân chánh quân tử, cha mẹ lại chê chỗ ấy nghèo hèn, để tìm nơi chức lớn tiền nhiều mà gả. Đã mấy phen, thân em chẳng khác nào như một món hàng hóa để ở giữa chợ, chẳng khác nào một miếng mồi để câu sự giàu sang. Mà nhờ Phật trời che chở cho em, chứ không thì phận em đã trọn đời nhục nhã. Đã vậy mà khi nhà mình suy sụp, người mà anh tưởng là chân chánh quân tử đó lại chê em hết của, nên ngoảnh mặt không tính cưới em làm chi. Nay em có tiền nhiều, em nhớ lại việc xưa, em càng thêm chua xót. Nhân tình tham lam giả dối như vậy, ngày nay cha mẹ khuất hết rồi, nợ trần em đã trả đủ, nên em chẳng còn tính quyến luyến với người ở thế gian một chút nào. Em vào cửa Phật đây là vì em chán ngán cái thói đời mà thôi, chứ không phải em có làm điều chi đại ác nên cần phải ăn năn sám hối. Anh ba ơi, em nhớ ngày trước anh có khuyên ba mẹ gả em cho kẻ phải nhớ đừng ham giàu sang. Em biết anh lấy lòng cao thượng mà thương em, chứ không phải thương như thiên hạ. Bởi vậy trước khi xuất gia đầu Phật, em đã viết bức thư này mà bái tạ anh và chúc anh ở dương trần được trùng trùng hạnh phúc. Thôi, từ đây em sẽ quên hết thế sự, để lòng trinh bạch mà cầu trời khấn Phật, đặng được nhờ kiếp sau. Nếu anh có thương em, thì xin biết dùm bụng em, bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Chẳng cần phải viếng thăm, làm nhọc công anh, mà lại bận lòng em mộ đạo. Ngu muội Trần Thanh Kiều, bái thơ. Hiếu Liêm đọc thơ rồi thì nước mắt tuôn dầm về. Bá Kỳ thương em nên thấy Hiếu Liêm khóc, anh ta cũng khóc theo, chứ không nói tiếng chi được. Cao Thị vẫn biết con mình nặng tình với Thanh Kiều, sau mấy năm nay bà tưởng Thanh Kiều ham giàu sang mà khinh bỉ mình, cũng như vợ chồng Bá Vạn. Bởi vậy bà cứ an ủi con, hãy vui dục lửa lòng. Nay bà nghe đọc thơ mới hay, Thanh Kiều tinh ý Thanh Cao, mà cô có hơi trách Hiếu Liêm nữa. Rồi bà lại thấy Hiếu Liêm ngồi khóc, bà dặn lòng không được nên nói rằng: "Ma không dè cô Tư sanh trong nhà giàu sang, mà biết trọng nhân nghĩa hơn bạc tiền. Vậy thì con với ông Cơ Mi phải đi kiếm cô mà an ủi, đặng rước cô về. Chứ thương cô mà cứ ngồi đây khóc hoài, để cho cô đem thân vàng ngọc mà chôn nơi cửa Phật trọn đời hay sao?" Hiếu Liêm nghe mẹ nói mấy lời vùng đứng dậy thưa rằng: "Má thương con, má cho phép con đi thì con mới dám." Hiếu Liêm lại dây qua nói với Bá Kỳ rằng: "Mấy năm nay vì em không rõ ý của cô Tư, nên thiệt em có hờn trách cô. Chẳng dè cô cũng vì em mà ngã lòng thất chí. Chẳng biết ngày nay anh có thương em như ngày trước hay không?" Bá Kỳ ngó ngay Hiếu Liêm mà nói rằng: lòng tôi trước sau như một. Té ra mấy năm nay anh cũng nặng tình với con em tôi lắm hay sao? Nếu tôi không nặng tình thì tôi đã kiếm chỗ xe tơ kết tóc rồi. Nếu vậy thì duyên của anh với Thanh Kiều là duyên trời đã định trước hay rồi? Dầu sao khuấy hay rối gì cũng không chia lìa cho được. Cao Thị nóng nảy mới xen vô mà nói rằng: Thôi, chứ đi kiếm em mà đem về rồi nói chuyện gì đó mà nói, chứ ở nhà mà nói hoài hay sao? Hiếu Liêm lặt đặt xếp bức thơ bỏ trong túi, rồi hai người thay áo quần, tính mướn xe hơi đi vô chợ lớn hỏi thăm Thanh Quê, coi Thanh Kiều đi tu ở chùa nào, đặng tìm đến mà rước về. Đi dọc đường hai người nói chuyện với nhau, Hiếu Liêm mới tỏ thiệt rằng lúc Bá Vạn chết, tan quan sự nghiệp, Đỗ Thị bơ dơ, Thanh Kiều bị Thái Thường bội ước, anh muốn cầu hôn đặng bảo bọc kẻ thất thời. Ngặt gì Bá Kỳ về mà không nói tới chuyện đó, anh ta sợ nói ra không đắc lời càng thêm hổ thẹn, nên phải ôm lòng ngậm thảm không dám hở môi. Bá Kỳ lại nói rằng lúc ấy anh ta cũng muốn bày lời, nhưng vì thấy em mới bị hồi hôn, nhà thì bị suy sụp nên ngại ngùng không nỡ nói. Hai người đi vô chợ lớn hỏi thăm Thanh Kiều. Thanh Huê mới nói rằng Thanh Kiều nói ra Sài Gòn mua sắm, bà đi từ hồi sớm tới hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Bá Kỳ tỏ sự tình là mới tiếp được thơ của Thanh Kiều cho hay rằng cô đi tu, thì vợ chồng Thanh Quê chưng hửng. Thanh Quê mới nói rằng: Cái con đó nó mù quá, đi tu sao lúc nghèo khổ thì không tu, để bây giờ lãnh gia tài hai ba muôn rồi lại đòi đi tu cái nỗi gì. Đồ đố khỏi thầy chùa nào mà ăn hết của nó. Hiếu Liêm nghe nói mấy lời thô lỗ thì lại giận bấy gan, muốn đối đáp một đôi lời với Thanh Huê cho cô ta biết cao thấp, nhưng vì thấy Bá Kỳ cười rồi bước ra cửa nên phải đi theo không nói được. Bá Kỳ dắt Hiếu Liêm lên xe hơi rồi biểu shopper đi chợ gạo. Bá Kỳ mới nói rằng: Cái óc của chị hai tôi thấp thỏi lắm, chị ta ham tiền ham bạc rồi tưởng ai cũng như chị vậy. Bởi vậy hồi nãy tôi không muốn phân phải quấy với chị mà làm chi. Hiếu Liêm châu mày mới nói rằng: Chị tánh tình như vậy mà anh Như Bình chịu được thì thiệt là giỏi lắm. Bá Kỳ cười mà đáp rằng: Nồi nào thì dung đó. Hai anh em tính đi lục hết các chùa mà kiếm Thanh Kiều. Vô tới chợ gạo ghé chùa Giác Hải hỏi thăm cũng không có, qua chùa Từ Ân kiếm cũng không gặp, lần lần mới vô tới chùa Giác Viên. Hai người tới trước cửa chùa thì đã 10 giờ rồi nên chùa không còn ai. Có một tên đạo nhỏ nghe tiếng kêu liền chạy ra. Hiếu Liêm mới hỏi thăm thì tên ấy mới nói rằng: Hôm qua có một cô chừng 20 tuổi, da trắng mà mặt rỗ, vào chùa xin thí pháp đặng làm công quả mà tu thân. Tôi không biết cô ta tên chi. Hồi sớm mơi này cô năn nỉ quá, hòa thượng tôi can không được nên phải để cho cô được thí pháp. Vậy thầy hãy bước vô chùa coi có phải cô ấy là em của hai thầy hay không. Hai anh em vừa nghe Thanh Kiều đã thí pháp rồi thì mồ hôi nhỏ giọt, lặt đặt chạy theo tên đạo mà vô chùa. Vừa bước vô thì thấy 9-10 bà vải, kẻ già người trẻ, kẻ đương chế nước, người thì đang niệm hương. Trước bàn Phật Di Đà thấy có một cô còn nhỏ, đầu mới cạo trắng phiếu, mình mặc áo vải nhuộm đà, đang quỳ chắp tay niệm Phật. Bá Kỳ với Hiếu Liêm nghi cô vải ấy là Thanh Kiều, xong thấy cô đang niệm Phật không dám lại gần, phải đứng ở nơi giữa cột xa xa mà ngó. Cô niệm hơn 10 phút đồng hồ rồi mới đứng dậy đi ra. Cô xoay mặt qua, hai người dòm thấy quả thật là Thanh Kiều thì biến sắc mặt, lật đật chạy lại. Bá Kỳ mới nói rằng: Qua mới tiếp được thơ của em hồi 8 giờ tối này, nên bây giờ mới tới được đây. Em có việc sầu riêng đến nỗi thất chí, sao bấy nay em không bày tỏ với Qua? Hiểu Liêm nước mắt tuôn dầm về, thấy hình dạng y phục của cô như vậy thì càng động lòng đau đớn, nên mới nói tiếp rằng: Cô Tư ơi, lời cô trách tôi trong thơ ấy nghĩ cũng phải lắm, nhưng mà xin cô hãy xét lại, hai ta ai cũng vì danh dự nên không thấu hiểu được bụng nhau. Cô tưởng tôi lúc nọ chê cô suy sụp nên không ngó ngàng, chứ kỳ thật là tôi sợ cô khinh bỉ tôi nên tôi không dám bước tới đó chứ. Thanh Kiều ngó Hiếu Liêm rồi Bá Kỳ, sắc mặt thì bình tĩnh lại như thường. Khi Hiếu Liêm vừa nói dứt lời thì cô mới nói rằng: từ em bước chân vào đây thì em đã quên hết thế sự rồi. Vậy xin anh ba và thầy hai hãy thương dùm thân em, đừng có đem chuyện thế gian mà nói với em nữa. Hiếu Liêm muốn nói nữa nhưng cô đã đưa tay lên mà cản rằng: chốn này là cửa Phật, xin thầy đừng nhắc việc xưa, để cho em được niệm Phật tụng kinh, để kiếp sau em khỏi trầm luân trong biển khổ như là kiếp này. Mấy bà vải với mấy thầy chùa thấy ba người cứ nói chuyện với nhau thì đứng lại mà ngó. Bá Kỳ và Hiếu Liêm ái ngại bèn dắt nhau ra mắt hòa thượng. Bá Kỳ nói thiệt rằng mình là anh ruột của Thanh Kiều, vì Thanh Kiều não nề thế sự, lỡ dở nhân duyên nên giận bỏ mà đi tu, và cha mẹ mất hết, mình là anh phải lo bảo hộ cho Thanh Kiều, không nỡ để cô áo não đêm ngày, nên mới đến xin phép hòa thượng rước cô về đặng an ủi khuyên lơn cho cô bớt sầu bớt thảm. Hòa thượng nói rằng: mô Phật, hôm qua cô đã vào chùa xin thí pháp mà đầu Phật. Tuy cô không nói chuyện nhà cửa của cô cho tôi biết, nhưng mà tôi nhắm hình dạng của cô thì tôi biết cô là con nhà sang trọng, nên tôi đã có an ủi cô. Vì cô nằng nặc quyết một đi tu mà thôi, mà cửa Phật thì phải mở rộng cho mọi người, không lẽ tôi không cho cô vô làm công quả. Này hai ông đến rước cô ta về, tôi không phép cầm mà cũng không phép xuôi. Vậy để tôi kêu cô ta lên đây, rồi hai ông liệu định với cô ta. Thanh Kiều nghe Huệ Thượng đòi thì thủng thẳng đi lên. Huệ Thượng thấy mặt cô liền nói rằng: vì cô não nề thế sự, chán ngán nhân tình nên vào chùa diệt niệm Phật ăn chay, quyết phủi sạch hồng trần đặng siêu thân tịnh độ. Nay có hai anh đến xin rước cô đem về mà nuôi dưỡng, vậy về hay không là tùy ý của cô, chứ thầy không ép đường nào hết. Thanh Kiều mới thưa nhỏ nhỏ rằng: dạ bạch hòa thượng, đã biết cũng vì con não lòng thế sự nên mới cạo đầu vô chùa mà đi tu, nhưng mà con nhờ có niệm Phật phái trời nên con mới khuây lãng được mà sống được tới bây giờ. Vậy nay con chẳng còn vương vấn nợ trần chi nữa, nên con nguyện ở luôn trong chùa trọn đời mà làm tôi cho Phật, đặng hưởng phước đời sau. Bá Kỳ vừa muốn mở miệng khuyên lân Thanh Kiều thì Hiếu Liêm bâng khuâng trong lòng, không còn kiên nể chùa chiền chi nữa, đứng dậy khóc bịu bạo nói rằng: nay cô quyết định như vậy thì cái tình của tôi mang nặng mấy năm nay chẳng là vô ích lắm sao? Hiếu Liêm trong lòng đau đớn lắm nên nói có mấy lời rồi khóc sống lên, muốn nói nữa mà nói không được. Thanh Kiều dòm thấy tình cảnh như vậy, cô đã động lòng nên cũng rưng rưng nước mắt. Cô đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: kiếp này em với thầy không có duyên nợ với nhau, vậy xin thầy để cho em khẩn Phật cầu trời, hoặc may mắn kiếp sau mình được hồi hiệp. Sao cô biết kiếp này mình không có duyên nợ? Nếu không có duyên nợ, chỉ chứ tại cớ nào mà cha mẹ gả cô lấy chồng đôi ba phen, mà phen nào cũng gặp trắc trở, làm cho hôm nay chúng ta lại còn gặp được nhau đây? Thanh Kiều lau nước mắt rồi ngó Hiếu Liêm mà rằng: thân em đã đến nước này, thầy còn tính cưới mà làm chi? Tình tôi mang nặng lắm, nếu tôi không kết duyên được với cô thì tôi nguyện trọn đời tôi chẳng cưới nơi nào. Tình thầy nặng, vậy chứ ngài thái thường gần đi lễ hội, em gặp thầy ngoài chợ bến thành cũ, em kêu thầy, sao thầy lại làm lơ mà bỏ đi? Lúc ấy tôi tưởng cô ỷ giàu sang mà khinh khi tôi, nên tôi hờn giận muốn làm vậy cho bỏ ghét. Cô thấy tôi làm lơ đãng mà thôi, chứ ban đêm tôi nằm một mình, nước mắt tôi tuôn ướt gối, cô nào có thấy hay đâu. Thầy có tình như vậy, sao lúc ba em mất sự nghiệp tan tành, thái thường hồi hôn, má em bơ vơ, thầy không cậy mai mối mà cưới em? Tôi có biết bụng cô thương tưởng đến tôi hay là không? Bởi vậy tôi tính thà âm thầm mơ ước còn ít buồn, chứ nói ra mà cô không ưng thì tôi sống sao được ở đời mà nuôi mẹ. Bá Kỳ nghe nói đến đó thì động lòng nên xốn sang khó chịu hết sức, còn hòa thượng thì cứ ngồi lóng tai mà nghe như Phật từ bi không biết động dung. Thanh Kiều suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: em đã cạo đầu đi tu rồi, nếu em về thế gian mà lấy chồng thì coi làm sao được. Xin cô chớ ngại sự ấy, tôi trọng cô vì tình lai láng, vì chí cao thượng, vì nghĩa nặng nề, chứ không phải là do dung nhan. Bởi vậy, dầu ngày nay cô có mặt rỗ, đầu trọc, mà tôi coi càng quý hơn là ngày xưa thập bội. Vì nhờ cô mặt rỗ nên cô mới giữ vẹn được tiết trinh, nhờ cô cạo đầu nên hôm nay mình mới được hội hiệp. Thầy đã nghèo mà bây giờ em không còn một đồng tiền nào hết. Nếu thầy kết duyên với em thì thầy phải nuôi em, cực khổ thân thầy chứ có ích chi đâu. Cưới vợ là kết nhân nghĩa chứ không phải là cầu lợi ích. Tôi cưới vợ là tính nuôi vợ chứ không phải là để vợ nuôi tôi. Ngày nay mà cô nói chuyện bạc tiền thì chắc cô còn tưởng bụng tôi thấm hèn như vậy, như bụng thiên hạ hay sao? Em biết bụng thầy rồi, xong lời em nói là lời thiệt, chứ không phải em muốn phỉnh phờ. Bá Kỳ nghe nói lấy làm lạ nên hỏi rằng: vậy chứ phần ăn của em đâu mà em nói là em không còn một đồng tiền? Thanh Kiều nói rằng cô đã đem cho hội nuôi con gái mồ côi hết rồi, rồi cô mới vào chùa mà đi tu. Hiếu Liêm nghe nói thì vùng la lên rằng: cô thiệt là nữ trung quân tử nên mới làm được như vậy. Cô hết tiền thì phẩm giá cô càng cao thêm nhiều. Bá Kỳ cũng khen em làm phải, vì đồng tiền của bà phủ là đồng tiền phi nghĩa nên không thể thọ hưởng làm chi. Anh ta sẵn dịp cũng cho em thấy rằng phần ăn của anh thì cũng đã cho khuyến học hội rồi. Thanh Kiều thấy anh đồng ý với mình thì mừng rỡ vô cùng, nên cũng khen anh làm phải. Bá Kỳ với Hiếu Liêm năn nỉ nói riết, Thanh Kiều phải siêu lòng nên ba người từ tạ huệ thượng rồi dắt nhau lên xe hơi mà đi về. Đến Sài Gòn thì đồng hồ chợ mới chỉ 2 giờ khuya. Cao Thị ở nhà chờ Hiếu Liêm và Bá Kỳ nên cứ nằm thao thức hoài không ngủ được. Bà nghe tiếng xe hơi ngừng trước nhà, chắc là con đã về, bà liền hỏi: sao, kiếm được em hay không? Bá Kỳ chưa kịp trả lời, kế Thanh Kiều bước vô nữa, rồi Hiếu Liêm tiếp theo sau. Cao Thị thấy Thanh Kiều mặc quần áo bằng vải nhuộm đà, đầu chọc lóc mà lại bịt trùm một cái khăn cũng bằng vải nhuộm đà, thì bà thương xót hết sức nên đứng chần ngần rồi không nói được một lời. Hiếu Liêm mời Thanh Kiều ngồi trên ván, chừng ấy Cao Thị mới nguôi bớt nỗi buồn nên lắc đầu chắc lưỡi mà than rằng: thần ngạc già, mà vì thất chí nên ra đến nông nỗi này. Bà Kỳ kéo ghế mà ngồi rồi nói rằng: mấy năm qua mắt đi học xa, việc nhà thế nào qua không hiểu rõ. Em có chỗ phiền muộn nên ngao ngán việc đời. Sao từ ngày qua về đến nay em không tỏ thiệt với qua. Phận em ở nhà ngậm cay nuốt đắng thế nào đâu. Em nói hết cho qua nghe thử coi. Thanh Kiều mới thủng thẳng kể hết chuyện nhà lại cho anh nghe, nhất là việc hôn nhân mấy lần của cô thật là kỹ lưỡng. Cô nói khi Bá Kỳ khuyên cha mẹ gả cô cho Hiếu Liêm thì cô nằm trong phòng, cô lóng tay nghe không sót một tiếng nói. Chừng nghe mẹ định gả cô cho Thái Thường thì cô lấy làm bối rối, không muốn bày tỏ ý tứ của cô cho Hiếu Liêm nghe, rồi hỏi Hiếu Liêm coi phải liệu thế nào cho khỏi mang tiếng phụ nghèo khó, tham giàu sang, ngặt việc phận gái không lẽ đi tìm hoặc gửi thơ cho trai, nên cô phải niệm Phật vái trời phò hộ cho cô toàn danh mà cũng toàn tiếc nữa. Lúc gần tới đám hỏi, cô gặp Hiếu Liêm, cô có bụng mừng, tưởng là thừa dịp đó cô phân trần hắc bạch với Hiếu Liêm, chẳng dè Hiếu Liêm làm lãng bỏ đi luôn. Cô tuổi phận cô nên từ ấy cô nhất nguyện không thèm lấy chồng. Ngày nào cha mẹ khuất hết rồi thì cô sẽ đi tu, còn cha mẹ gả cô cho ai, hễ còn một ngày nữa tới đám cưới thì cô sẽ tự tử cho toàn danh tiếng. Hiếu Liêm ngồi lóng tai mà nghe. Nghe tới đó thì anh cảm nghĩ hết sức, mà chừng nghe tới chuyện gả Triệu Cố và tính gả cho Phú Thứ thì Hiếu Liêm càng kính mến Thanh Kiều vô cùng. Cao Thị nghe rõ tâm sự của Thanh Kiều, bà cũng cảm thương. Bởi vậy Thanh Kiều nói dứt rồi, bà mới bước lại vịnh vai Thanh Kiều mà nói rằng: "Ta được đứa con dâu như vậy thì quý hơn là bạc triệu. Tôi không có cầm nhan sắc, mà cũng không có thèm tiền bạc chi hết." Hiếu Liêm với bác Kỳ thấy Cao Thị yêu trọng Thanh Kiều thì mừng, mà lại cảm, nên ngồi cười và nước mắt chảy rưng rưng. Sáng bữa sau, bác Kỳ mướn một căn phố gần đó mà dọn để ở với em. Cách vài tuần lễ, Thanh Kiều mua sắm áo quần xong, rồi bác Kỳ mới cho Hiếu Liêm định ngày mà làm lễ cưới. Đến đám cưới, bác Kỳ không mời ai hết, chỉ mời hai vợ chồng Thanh Huê mà thôi. Khi đưa dâu về nhà Hiếu Liêm rồi, Thanh Huê cứ ngồi xỉa thuốc sống, giảnh bàn tay đặng khoe bộ cà rá hột xoàn mà nói rằng: "Còn thiệt ngu quá, chi gia tài cho nó mà nó không để dành mà ăn, lại đem đi cho thiên hạ hết. Rồi bây giờ lấy chồng đây, rồi mới làm sao đây nè?" Bác Kỳ giận quá, dằn không được nên mới đáp rằng: "Nó không thèm ăn của Phi Nghĩa, sao chị lại gọi nó là ngu? Không kể xấu hổ, miễn có tiền nhiều thì thôi, làm như chị vậy mới là khôn hay sao? Chồng nó là người chân chánh, vì thấy nó trọng nhân nghĩa hơn tiền tài nên mới chịu cưới nó đó, chứ không phải người tham tiền tham bạc, không biết trọng phẩm giá, không biết sợ nhục nhã, tính cưới vợ đặng nhờ đồng tiền của vợ như họ vậy đâu." Thanh Huê hổ thẹn nên nghẹn cổ, không biết lấy lời chi mà đối đáp. Còn Như Bình thì ngồi gục đầu, sắc mặt buồn so. Sài Gòn, tháng 12 năm 1925. Radio.